Truyện ma Lê Huy An. Quý vị có biết, ở trên đời này nó lại có một cái kiểu hành lễ kỳ quái, là ăn cơm trắng phải trộn với trò nhang, và đũa thì phải cắm thẳng đứng, y như là cơm cúng người chết vậy đó. Liệu cái thực thể mà đang la thét cào cấu bên trong cái lỗ tò giò kia là một con quái vật khét tiếng, hay là một nạn nhân tội nghiệp của những tà thuật chuyển nghiệp tàn độc? Kính thưa quý vị, sự thật về hình nhân thịt sẽ khiến quý vị phải rùng mình. Mời quý vị đón nghe toàn bộ diễn biến ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. À quên, thôi, câu này nói nhiều quá rồi. Khoan, An nói là một cái vấn đề cũ. À, mọi người để ý giúp An. Là mọi người lâu lâu hay hỏi là làm sao? Làm sao? Mắc cái cớ gì mà cứ thấy quảng cáo hoài? Thì thật sự là không có quảng cáo thì kênh không thể nào duy trì được. Cho nên quý vị thông cảm. Và hiện tại thì An cũng đã bỏ hết 50% quảng cáo để cho quý vị nghe nó dài hơn chút xíu. Còn nếu không có quảng cáo thì em cũng không biết sao mà để duy trì kênh. Và có hai cách để khi quý vị nghe mà không bị dính quảng cáo. Một là quý vị nghe lúc phát sóng trực tiếp, tức là 20 giờ tối hàng ngày. Hai là quý vị hãy xài gói YouTube Premium thì sẽ không bị thấy quảng cáo nghe. Và bây giờ chúng ta vô truyện thôi. Trùng Trác Đừng Nghiệp Nhà Bá Hộ. Tác giả người viết dạo. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Hạnh ngồi bó gối trong khoang chiếc ghe bầu, mắt nhìn chằm chằm vào cái ngọn đèn bão treo trước mũi ghe. Ánh lửa hắt lên mặt nước đen, những vệt sáng mờ mờ bị sóng đánh tan tác, rồi nó lại tụ lại dai dẳng như quan hồn không siêu thoát. Hôm nay là ngày của Hạnh về nhà chồng. Không có tiếng pháo nổ giòn giã, không có dàn nhạc ngũ âm, cũng không có rượu hồng hay áo đỏ. Hạnh mặc cái áo bà ba màu mận cũ mềm, tay xách cái tay nải đựng vài bộ đồ. Cuộc hôn nhân này, người ngoài nhìn vô thì chép miệng nói Hạnh chuột sa hụ nếp, lùm được ông hội đồng thăng giàu nước chết đổ tượng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Đây là cuộc mua bán, dùng thân để trả nợ hiếu chôn mẹ. Hạnh không khóc, nước mắt của cô đã cạn khô từ 10 năm về trước. Cái ngày mà cha cô đi chở than cho nhà ông hội đồng thăng rồi mặc vô âm tín, để lại mẹ con cô bị người đời xì xói, bị chủ nợ giày xéo. Cô về đây không phải là để làm bà hội đồng lẻ hưởng phước, mà về để tìm cái bóng ma nào đó đã nuốt chửng cha mình. Tới bến rồi, ngồi đó nghĩ gì vậy? Tính đợi tao ẵm lên hả? Một giọng nói ồm ồm khàn đục như tiếng trâu trống cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh. Người chèo ghe quay lại, dưới ánh đèn bão chập chờn, khuôn mặt anh ta hiện ra sần sùi như vỏ cây tràm cháy dở. Một chiếc sẹo lồi rất là bự chạy dài từ đuôi mắt trái xuống tận mép miệng, kéo xệ một bên mặt, khiến anh ta lúc nào cũng như đang nhếch mép cười cợt. Đó là Tám Sẹo, gã cai quản đám gia nô trong dinh thự của hội đồng thăng. Anh ta cắm cây sào tre xuống lớp sình non nghe một cái phập, rồi đứng chống nạnh trên mạn ghe. Lẹ cái chân lên, bà cả ghét nhất là lầy mề đó, dù trễ bà tạt nước sôi ráng chịu nghe mày. Hạnh siết chặt quay tay nải, hít một hơi dài, rồi bước lên cái sàn lãng lót ván cổ trơn trượt. Trước mặt cô, dinh thự hội đồng thăng hiện ra tù lù trong bóng tối như một con quái vật khổng lồ đang nằm phục kích. Nhà ngói âm dương ba gian hai trái, cột cũ liêm đen bóng bự bằng cả người ôm. Nhưng lạ thay, Một cơ ngơi bề thế như vậy mà tuyệt nhiên không có lấy một chút sinh khí nào cả. Cả tòa nhà chìm trong sự im lặng chết chóc. Chỉ có vài ngọn đèn dầu tù mù đặt rải rác ngoài hành lang hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch yếu ớt. Hạnh vừa bước qua cổng tam quan, một luồng gió lạnh buốt từ trong sân bỗng thổi thốc ra, còn mang theo cả cái mùi gì đó lạ lùng xộc thẳng vào mũi. Mày đứng đó hết cái gì? Bộ chưa hửi thấy mùi nhà giàu bao giờ hả? Nhanh lên đi. Tám Sẹo đi lướt qua Hạnh, tay cầm cái lồng đèn cháy dầu. Bóng của anh ta in dài ngoằng trên nền gạch tàu, nhảy múa dị dạng. Anh ta quăng về phía Hạnh một cái nhìn khinh khỉnh, rồi hất hàm về phía nhà sau. Đi lối này, cửa chính dành cho khách khứa quan trọng. Cái hạng vợ lẽ mua về như mày á, thì đi cửa bên hông này nè. Hạnh mím môi, lẳng lặng đi theo cái lưng bự của anh ta. Cô biết thân phận mình ở đây còn thua cả một con chó giữ nhà, nhưng Hạnh không sợ. Cái nghèo, cái nhục, cô nếm đủ rồi. Cô về đây một phần vì để trả nợ cho bà cả đã bỏ tiền ra chôn mẹ của cô, một phần cũng vì muốn hỏi thăm về tin tức của cha mình. Gian nhà sau tối tăm và ẩm thấp hơn nhà trên rất nhiều. Sàn nhà lát gạch tàu cũ đã mòn vẹt, nhiều chỗ nứt nẻ, rêu xanh phủ đầy. Tám Sẹo dẫn Hạnh vào một căn phòng nhỏ nằm tuốt trong góc, nơi chỉ có một cái giường tre và một cái tủ gỗ mọt mối. Anh ta quăng một bộ quần áo đen xì xuống giường. Thay đồ đi, ở đây quy tắc là mặc đồ đen. Đi nhẹ, nói nhẹ, nghe chưa? Hạnh nhìn bộ quần áo vải thô đen nhẽm, nhăn nhúm như cái nụ dẻ lòng, ngước mắt hỏi. Tôi tưởng tối nay động phòng với ông hội đồng. Thằng Tám bỗng nhiên cười khục khặc, tiếng cười như tiếng ho lao bị kìm nén trong cổ họng. Nó tiến lại gần Hạnh, dĩ sát cái mặt đầy sẹo và mặt cô. Hạnh có thể ngửi thấy mùi rượu đế nồng nặc và cái mùi hôi nách chua loét từ người của anh ta. Động phòng hả? thì động phòng. Nhưng mà ông hội đồng nhà này sở thích lạ lắm. Ông không có khoái mấy con nhỏ chương diện. Ông khoái sạch sẽ, gọn gàng và biết nghe lời thôi hả? Anh ta nhấn mạnh ba chữ biết nghe lời rồi quay lưng bỏ đi, không quên ngoái lại buông một câu trợn người. Thay lẹ đi, đúng giờ tí mà chưa xong việc là ông đói, ông quậy banh cái nhà này thì mày có 10 cái mạng cũng không có định nổi đâu con. Hành trùng mình, cái cách anh ta nói về ông hội đồng không giống nói về một người chủ, mà giống như đang nói về một con thú dữ cần được ăn đúng giờ. Cô nhanh chóng thay bộ đồ đen, búi tóc gọn gàng. Chiếc gương đứt ở trên chách phản chiếu khuôn mặt cô gái trẻ mới 18 tuổi, nhưng đôi mắt thì già cỗi và lạnh lẽo lạ thường. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc từ nhà trên vọng xuống, đếm đúng 12 tiếng, giờ tí đã điểm. Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Thằng Tám không quay lại, chỉ đứng ngoài hành lang gọi giật giọng. Ra nhà bếp, bà cả đợi đó. Gian bếp rộng thênh thang nhưng nó lạnh lẽo như ở nhà kho. Ở giữa đặt một cái bàn gỗ. Bà cả ngồi đó, lưng thẳng tắp, tay lần tràn hạt bằng gỗ mun, miệng lầm trầm tụng kinh. Bà ta trạc ngũ tuần, khuôn mặt được tô điểm phấn son kỹ lưỡng. Bà không nhìn Hạnh, chỉ hất hàm về phía cái nồi đất đang bốc khói nghi ngút ở trên bếp lò. Cô là Hạnh, con ông bãi tá Điền hồi xưa, phải không? Giọng của bà cả nhẹ tênh, êm ru, nhưng khiến cho Hạnh lạnh toát sống lưng. Cô cúi đầu lý nhí. Dạ thưa bà cả, là con. Vô đây là người nhà hội đồng thăng, quên cái gốc gác bần hèn đó đi. Tôi nghe thằng Tám Sẹo nói cô lanh lợi, không biết có được việc không hay lại phá hoại. Dạ, con biết phận mình, Bà sai gì, con làm nấy. Tốt. Việc đầu tiên của cô đây. Đêm nay là đêm tân hôn. Cô phải đích thân bưng cơm cho ông hội đồng. Ông bị bệnh nặng, không có ra ngoài được. Cô phải đem vô tận cửa buồng cho ông. Hành gật đầu, định bước tới xới cơm thì bà cả là. Khoan đã. Bà ta đứng dậy, đi tới bên cạnh cái bàn thờ táo quân ám khói đen sì ở góc bếp. Bà bóc một nắm tro nhang, sau đó mới đi lại chỗ nồi cơm trắng vừa chín tới. Trước con mắt kinh hoàng của Hạnh, bà thản nhiên thả nắm tro nhang vào giữa nồi cơm trắng, rồi dùng cái giá cổ đảo đều lên. Những hạt cơm dẻo thơm lập tức bị nhuộm một màu xám xịt, lấm tấm bụi đen, nhìn dơ cháy và gây tẩm vô cùng. Bà cả, cái này... Câm miệng. Ông nhà bị vong hành. Thầy Pháp dặn ông không được ăn cơm người sống. Ăn vào là thổ huyết chết tươi. Phải ăn cơm trộn tro, để cái vong trong người ông tưởng là ông đã chết rồi, nó mới chịu yên, ông mới nuốt được. Cái lý do nghe sặc mùi mê tín dị đoan, nhưng thái độ của bà cả kiên quyết đến mức Hành không dám hò hè. Cô nhìn cái chén cơm xám quét được xới đầy dung, lổn nhổm những tàn nhang chưa cháy hết, dạ dày quặn lên cơn buồn nôn. Chưa xong đâu. Bà cả rút từ trong ống tay áo ra một đôi đũa tre. Đôi đũa này không giống đũa ăn cơm bình thường. Nó được gót ngọn quắt một đầu. Thân đũa khắc những ký tự ngoằn ngoèo bôi mực đỏ. Cầm lấy, cắm thẳng đứng vô giữa chén cơm. Nhớ cho kỹ, phải cắm thẳng đứng, không được nghiêng ngả. Cắm xong thì bưng ra sau nhà, đặt vô khe cửa tò dò của cái buồng cuối hành lang, gõ ba cái, rồi quay lưng đi thẳng về phòng. Tuyệt đối không được nhìn vào trong, không được lên tiếng. Hành cầm đôi đũa, tay của cô hơi run. Cắm đũa chữa chén cơm sao? Đó là điều đại kỵ, chỉ dành cho cơm cúng người chết thôi. Tại sao lại bắt người sống ăn cái kiểu này? Đứng đó làm gì? Mày muốn ông chết đói hả mày? Nhanh lên! Thằng Tám đứng giữa cửa bếp rít lên một tiếng. Hành vội vàng làm theo. Cô cắm đôi đũa tre vào khối cơm trộn tro nén chặt. Chén cơm giờ đây trông hệt như một nắm mộ tru nhỏ với hai cái bìa mộ ngọn quắc chọc ngược lên trời. Hành lang dẫn xuống buồng của ông hội đồng dài hun hút, tối om như hũ nút. Gió trích qua khe chách gỗ tạo thành những tiếng u u trợn người. Hành bưng chén cơm bằng hai tay. Cảm giác lạnh lẽo từ lớp men sứ truyền qua da thịt thấm vào tận xương tủy. Mùi tro nhang hăng hắc bốc lên xộc vào mũi cô, át cả mùi ẩm mốc của căn nhà cũ kỹ. Tám Sẹo đi theo sau cô, cách một quãng xa, cầm cái đèn lồng quan sát. Bóng anh đổ dài trùm lên bóng của cô như một con quỷ sứ đang áp giải tù nhân xuống địa ngục. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ dày khóa chặt bằng một cái ổ khóa bằng đồng rất là bự, đã trì xét. Trên cánh cửa dán chằng chịt những lá bùa vàng vẽ mực đỏ, nhiều lá đã rách nát bay phất phơ trong gió lùa. Phía dưới chân cửa có một cái lỗ to giò hình chữ nhật, vừa đủ để đẩy một cái chén vô. Hành nuốt nước miếng, tim đập thình thịch. Cô tiến lại gần, mùi hôi thối từ trong khe cửa xộc ra. Cô run rẩy đặt cái chén cơm xuống sàn. Ngay trước lỗ tò giò, bàn tay cô chạm vào cái đôi đũa tre dựng đứng, cảm giác như đang chạm vào một cái vật gì đó rất dơ bẩn. Cô hít sâu, lấy can đảm gõ tay lên mặt gỗ sần sùi. Ba tiếng gõ cô khóc vang lên, chìm nghiễm vào bóng tối. Hành nín thở chờ đợi. Trong đầu cô tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng. Liệu ông hội đồng có thò tay ra lấy không? Hay là ông sẽ chửi cô? Nhưng không. Đáp lại tiếng gõ cửa là một sự im lặng chết chóc kéo dài dài dài. Rồi đột nhiên, một âm thanh sắc lạnh vang lên ngay sát mặt Hành. Từ bên kia cánh cửa, đó là tiếng xích sắt va vào nhau kéo lê trên sàn gỗ, kèn két nặng nề. Tiếp theo là tiếng móng tay. Chắc chắn là móng tay, nhưng phải dài và cứng lắm, cào vào vách gỗ sột soạt, điên cuồng. Nghe như tiếng chuột cống đang đào hang, nhưng nó mạnh bạo và hung hãn hơn gấp trăm lần. Hành giật bắn người lùi lại phía sau. Từ trong cái lỗ tò vò tối đen như mực, một bàn tay xương xẩu, đen đúa và lợn rét bất ngờ thò ra. Những ngón tay chạy ngoằn, móng tay cong đen sì như móng con thú quắp chặt lấy chén cơm cũ. Chén cơm bị giật mạnh vào trong với một lực cực lớn, làm dương giải vài hộp cơm tro ra ngoài sàn. Ngay sau đó, Hành nghe thấy tiếng húp xoàm xoàm vang lên, tiếng nhai nuốt thô bạo, tiếng răng nghiến vào đôi đũa tre trắng trắc, tiếng rên rỉ ư ử đầy thỏa mãn nhưng cũng đầy đau đớn phát ra. Đó không phải là tiếng ăn của con người, đó là tiếng ăn của một con vật bị bỏ đói lâu ngày. Nó đang xâu xé miếng mồi dơ bẩn trong tuyệt vọng. Hành bụm miệng để không hét lên, quay người chạy về phía tấm sẹo đang đứng cười khẩy ở đầu hành lang. Sáng sớm hôm sau, Hành bị đánh thức bởi tiếng la hét của tấm sẹo vọng vào từ cửa sổ. Trời còn chưa sáng hẳn, cô lồm cồm bò dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị ai giật một trận. Đêm qua cô gần như thức trắng, cái hình ảnh bàn tay đen đúa tò ra từ lỗ tò vò cứ ám ảnh lấy tâm trí của cô. Hành vừa bước ra sân sau thì thấy tấm sẹo đang hì hục bưng một cái thùng gỗ nắp đầy kín mít từ hướng nhà sau đi ra. Cái thùng rất là bự, nặng, mỗi bước đi của anh ta làm nước ở bên trong sánh ra. Nó trĩ qua kẽ nắp chảy xuống đất, tạo thành những cái dịch dài đen gọn. Mùi hôi thối bốc lên, Hành bùm miệng, da dày quặn lên từng cơn. Thằng Tám thấy Hành đứng trân trân nhìn. Anh ta đặt cái thùng xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt sẹo lồi lõm. Anh ta cười nham nhở. Vậy sớm dữ ha. Hành lùi lại vài bước để tránh cái mùi kinh khủng kia xộc vào mũi, câu mày hỏi. Cái thùng gì mà hôi dữ vậy anh Tám? Cái lọc của chồng mày chứ cái gì. Ông hội đồng ăn nhiều, đi cũng nhiều nữa, mà toàn là đồ bổ không á. Bởi vậy nó mới thơm nứt mũi vậy nè. Mày ngửi đi, ngửi riết rồi ghiền á con. Hành trùng mình ấn lạnh. Ông chồng già bệnh tật, ăn cơm trộn tro, làm sao có thể thảy ra cái thứ xú uế kinh khủng đến mức này? Nhìn vệt nước đen sì trĩ ra dưới chân thùng, Hành thấy lợn cợn những mảng nhầy nhụa màu vàng đục, giống như bộ vết thương hơn là chất thải tiêu quá. Đứng đó mà ngó nữa, xách nước ra cầu ao giặt cái đống khăn trải giường đi, giặt cho kỹ, còn dính một vết dơ á nghe, bà cả bà lột da mày đó. Anh ta chỉ tay vào đống vải trắng giấy bẩn chất đống ở góc sân, rồi xách cái thùng đi về phía hầm cầu tuốt ở ngoài giường. Hành nhìn theo cái dáng đi cà nhắc của anh ta, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Một người bệnh liệt giường, ăn uống kiêng khem khổ sở, sao lại có thể tẩy ra một lượng chất bẩn khổng lồ mỗi ngày như vậy chứ? Công việc của Hành ở nhà ông hội đồng Thăng không khác gì con ở. Cô phải quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, từ giặt giũ nấu nướng đến quét dọn sân vườn. Bà cả tuyệt nhiên không cho cô bén mảng lên nhà trên, chỉ đành quanh ở khu nhà bếp và sân sau. Đến gần trưa, khi Hạnh đang đôm khôn quét lá rụng ở lối đi dẫn ra vườn kiện, cô chợt nghe tiếng cười nói trôn trả vọng lại. Tò mò, Hạnh nép mình sau gốc cây mận, lén nhìn về phía mái hiên nhà trước. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, làm rơi cả cây chổi tre trên tay. Trên bộ ghế trường kỷ cẩn xà cừ bóng loáng là một người đàn ông trung niên mập mạp, da trẻ hồng hào, khuôn mặt phệ ra những nếp mỡ núng nính. Ông ta mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, tay đeo nhẫn vàng bự chảng, đang ngã người ra ghế hút xì gà phì phèo. Đó chính là ông hội đồng Thăng. Nhưng sao lại như vậy được chứ? Đêm qua bà cả nói ông bệnh nặng liệt giường mà, ông phải nằm trong buồng kính ăn cơm tro để trừ tà. Còn cái người đàn ông đang ngồi kia thì khỏe như con trâu, tiếng cười vang cả một góc giường, không có vẻ gì là đau ốm hay là bị vong hành hết. Hành dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, không sai vào đâu được. Cái dáng vẻ hách dịch, cái bụng phệ, cái khuôn mặt bự chè bè đó chính là ông hội đồng mà người ở trong thôn vẫn hay đột đại. Ông đang la nạt đám gia nhân bưng trà rót nước, tay chân linh hoạt, giọng nói sang sảng đầy quy lực. Vậy thì cái thứ nằm trong buồng tối đêm qua là ai? Cái bàn tay đen đúa lở loét thò ra lấy chén cơm là của ai? Máu nóng dồn lên mặt, Hạnh không kìm được sự tức giận và thắc mắc. Cô bước ra khỏi chỗ nấp, định bụng chạy lại hỏi cho ra lẽ. Cô là vợ ông ta, cưới hỏi đàng hoàng, tại sao lại bị lừa dối, bị bắt phục vụ một con quái vật trong bóng tối, trong khi chồng thật sự thì phè phẫn ở ngoài đây? Ông hội đồng! Hành gọi, bước chân nhanh toan thoát tiến về phía hiên nhà. Người đàn ông nghe tiếng gọi thì giật mình, quay đầu lại. Khi nhìn thấy Hành, ánh mắt ông ta thoáng chút ngỡ ngàng rồi chuyển sang hào háo thèm thuộc, quét một lượt từ đầu đến chân cô như đang đánh giá một món hàng ngon mắt. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng thì một bóng đen đã lao ra từ ở ngoài cửa sau. Một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt Hạnh khiến cô loạng choạng ngã chúi vùi trên nền gạch. Tay cô ù đi, mắt nổ đom đóm, vị máu tanh nồng rỉ ra nơi khóe miệng. Bà cả đứng sừng sững trước mặt cô, khuôn mặt hiền từ mọi ngày giờ đây béo xệch đi vì giận dữ. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Hạnh, giọng trích lên: "Con quỷ này, ai cho phép mày dắt mặt lên đây? Tao dặn mày quy tắc nhà này như thế nào, mày điếc hả?" Hạnh ôm mặt, ngước nhìn bà cả đầy uất ức. "Bà cả, sao bà đánh tôi? Đó là ông hội đồng, chồng tôi mà. Tại sao bà nói ông bệnh liệt giường? Bà lừa tôi." Bà cả cười khẩy, liếc nhìn ông hội đồng đang ngồi ung dung hút thuốc, không hề có ý định can thiệp. "Mày ngu lắm con." Bà cả cúi xuống, túm lấy tóc Hạnh giật ngược ra sau, ép cô phải ngước nhìn lên. "Mở to con mắt ra mà nhìn. Đó là chú Hai, em song sinh của ông hội đồng. Chồng mày là ông cả, ông đang nằm trong buồng chờ chết kia kìa." "Em song sinh chứ sao?" Bà cả buông tóc Hạnh ra, phủi tay như vừa chạm phải một cái thứ gì đó rất dơ bẩn. "Chú Hai lên thăm anh bệnh, mày sớ rỡ ở đây làm gì? Muốn quyến rũ em chồng hả? Cái thứ đàn bà lăng loạn rắc nết, cút ngay xuống nhà sau cho tao." Ông hội đồng, hay người được gọi là chú Hai, nhả một làn khói thuốc đặc quánh, cười hô hố. "Chị cả nông tinh quá, con nhỏ này mới về còn lạ nước lạ cái, chị dạy dỗ từ từ thôi." "Mà công nhận tương ta nó ngon cơm thiệt, uổng cho mình không hưởng được gì hết." Câu nói đầy hàm ý dâm tục của ông ta khiến Hạnh trùng mình ghê tởm. Cô lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt chạy biến xuống bếp, bỏ lại sau lưng tiếng cười khả ố của hai người bọn họ. Hạnh không tin, không đời nào có cái chuyện trùng hợp như vậy. Nếu là anh em song sinh, sao người ta chưa bao giờ nghe nói ông hội có em? Và ánh mắt ông ta nhìn cô, đó là ánh mắt của kẻ sở hữu, kẻ biết rõ cô là ai, chứ không phải là ánh mắt của một người em chồng nhìn chị dâu. Có một màn kịch lớn đang diễn ra trong cái dinh thự này, và Hạnh là con rối bị họ giật dây. Buổi chiều, Hạnh bị phạt không được ăn cơm, phải ngồi giặt đống quần áo cũ của ông hội đồng. Những bộ đồ bà ba lụa trắng, nhìn qua thì sạch sẽ, nhưng khi nhúng nước, Hạnh thấy nước chuyển sang màu vàng đục lờ lờ. Cô dò mạnh tay và kinh hoàng nhận ra bám ở mặt trong của lớp vải là những mảng da khô tróc dãy. Nó mỏng tan như xác ve sầu, lẫn với những vệt máu mủ đã khô cứng bám chặt vào sớ vải. Mùi hôi thối bốc lên từ chỗ nước giặt khiến Hạnh muốn ói. Cô trùng mình nhìn xuống đôi bàn tay mình đang ngâm trong thứ nước dơ bẩn đó. Da tay của cô bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy trầm tràn. Nỗi sợ hãi bệnh tật xâm chiếm tâm trí của Hạnh. Bà cả nói, ông hội đồng bị bệnh nan y, bệnh lây nhiễm. Liệu cô có bị lây hay là không? Nếu cái thứ trong buồng kia là chồng cô thiệt, thì cái căn bệnh đó là gì mà khiến da thịt con người ta thối rữa ngay khi còn sống? Thằng Tám đi ngang qua, thấy Hạnh đang ngẩn người nhìn chậu nước. Nó đá nhẹ vào mông cô một cái. Giặt cho lẹ đi. Tối nay bưng cơm cho ổng. Mày liêu cái thần hồn nghe. Ổng mà quạo ha, là mày nát xương đó con. Anh Tám, ông bị bệnh gì vậy? Có lây không? Thằng Tám trố mắt nhìn cô, rồi cười sằng sặc. Lây chứ sao không mày? Bệnh nhà giàu mà. Lây qua đường hưởng thụ. Mày cứ ráng phục vụ cho tốt. Chừng nào ổng chết thì mày cũng đi theo hầu ổng luôn cho nó vui. Hắn bỏ đi, để lại Hạnh ngồi chết lặng giữa sân nắng chiều đang tắt dần. Bóng tối bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của dinh thự, mang theo cái lạnh lẽo của âm khí. Hạnh biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài đằng đẵng. Đêm thứ hai giờ tí, trời mưa rả rích, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói âm dương, nghe buồn thảm não nề. Hạnh lại bưng chén cơm trộn tro, tay cầm đôi đũa tre chót ngọn, bước đi trên hành lang hun hút gió lùa. Lần này cô không còn sợ hãi tột độ như đêm qua nữa, mà thay vào đó là sự cảnh giác và tò mò cao độ. Cô muốn nhìn thấy thứ bên trong, cô muốn biết chồng mình rốt cuộc là người hay là quỷ. Hạnh trốn trén đến trước cửa buồng cấm. Tám Sẹo đêm nay có vẻ lơ là. Hắn ta đang ngồi nhậu với mấy cái người gia nhân ở nhà kho phía xa. Tiếng cụng ly len keng vọng lại. Hạnh đặt chén cơm xuống. Cô không gõ cửa ngay, mà cô ghé sát mắt vào lỗ tò vò, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm đen kịch ở bên trong. Bắt đầu, cô không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc và mùi hôi thối quen thuộc. Nhưng rồi một tia chớp loằng ngoằng xé toạc bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng xanh lè hắt vào trong buồng qua khe hở của mái ngói. Trong tích tắc ngắn ngủi đó, Hạnh nhìn thấy một cái cảnh tượng khiến cô phải đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét kinh hoàng của mình thoát ra khỏi cổ họng. Giữa căn phòng trống khoác bẩn thỉu, không có giường chiếu một mảnh, chỉ có một đống rơm mục nát ở góc. Và trên đống rơm đó, một sinh vật đang nằm co quắp. Nó không giống dáng người đang nằm ngủ, mà nó đang bò. Tứ chi của nó khẳng khiu, dày ngoằng một cách dị thường, chống xuống sàn như chân dạnh, cái đầu tóc bếch bát cúi gằm xuống đất lắc lư qua lại. Nhưng cái điều kinh khủng nhất là Hạnh thấy từ trên người nó những dòng nước vàng nhầy nhụa đang chảy ròng ròng xuống sàn nhà, và bò lúc nhúc trên những vũng nước đó là hàng ngàn con dồi trắng thiếu đang què quậy. Sinh vật đó dường như đánh hơi thấy mùi người hay mùi chén cơm ở bên ngoài, nó ngẩng lên lao tới. Cả thân hình nó đập mạnh vào cánh cửa gỗ từ bên trong, khiến Hạnh ngã ngửa ra sập. Cánh cửa rung lên bật bật, bụi gỗ rơi rà rà. Một bàn tay đen đúa nhấp nháp thò ra khỏi lỗ tò vò, quờ quạng điên cuồng tìm kiếm chén cơm. Móng tay sắc nhọn cao cấu xuống nền gạch tóe lửa. Hạnh hoảng loạn đẩy chén cơm về phía bàn tay đó, rồi lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng về phía ánh đèn ở cuối hành lang. Phía sau lưng cô, tiếng nhai nuốt lại vang lên, xen lẫn tiếng rên rỉ thỏa mãn của loài thú đói. Mờ sáng hôm sau, sương mù từ ở dưới bến sông bò lên đặc quánh, nuốt chửng lấy dãy nhà sau của dinh thự hội độc thân. Hạnh ngồi chồm hổm ngoài cầu ao, hai bàn tay ngâm trong thau nước lạnh ngắt, đỏ tấy lên vì lạnh và vì chà sát quá nhiều. Trước mặt cô là một đống khăn trải giường, áo quần dơ hầy được thằng Tám quăng ra lúc gà chưa kịp gáy. Chặt cho kỹ vô, đừng để tao thấy còn vết nào dơ nghe. Không là tao lấy nước sôi tao tạt cho họng mày á. Lời đe dọa của tên quản gia vẫn còn chăng chẳng bên tai. Hạnh cắn răng giằng mạnh tấm vải trắng xuống cái cầu ván. Gọi là vải trắng nhưng thực chất nó đã ngã sang màu cháo lòng lợn cợn, loang lộ những dịch vàng khè cứng ngắc như hột dán. Khi hành nhúng tấm khăn xuống nước, những dịch vàng đó tan ra, tỏa mùi hôi thối nồng nặc, khiến đám cá lồng tông, cá sặc ở dưới mương cũng phải dạt ra xa. Tụi nó không dám bu lại đốt lấy bọt nước như mọi khi. Hành đính thở, cô không nhìn kỹ vào những mảng lợn cợn đang trôi lên bền trên mặt nước. Đó không phải là vết dơ thường thấy, mà đó là bụ, là dịch vàng trĩ ra từ vết thương lợn rét. Và kinh khủng hơn, lẫn trong đó là những mảng da chết tróc ra từ mạng lớn mỏng tàn. Chồng cô hay cái thứ quái thai đang nằm trong buồng kính kia rốt cuộc đang mắc chứng bệnh gì mà da thịt rụng rời từng ngày như vậy? Người ta nói bệnh hủi làm rụng ngón tay ngón chân, nhưng chưa ai thấy người bệnh nào mà lại lột da như trắng kiểu này. Tiếng mái chèo khua nước từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng gà gáy te te, báo hiệu trời sắp sáng hẳn. Nhưng trong cái góc khuất sau nhà này, ánh mặt trời dường như cũng ngày ghé thăm. Những tàn cây cổ thụ rủ rễ xuống mặt nước đen ngòm, che khuất mọi tia nắng, tạo nên một không gian u tịch ma quái. Hạnh dò mạnh tay, nước mắt chực trào ra. Cô nhớ nhà, nhớ cha. 10 năm trước, cha cô trong một lần đi chở than cho nhà ông hội đồng này, rồi một đi không trở lại. Mẹ cô khóc mà mù cả hai mắt, rồi cũng khéo khoan từng ngày mà qua đời, để lại cô trơ trọi. Cô liều mình bước chân vào cái chốn địa ngục này, không phải vì ham giàu sang, mà vì muốn tìm lại chút manh mối về cha, dù chỉ là một nấm mộ quang lạnh. Đang mải mê suy nghĩ, Hạnh giật mình bởi tiếng bước chân nặng nề nền xuống nền đất ẩm ướt phía sau lưng. Siêng năng dữ ha. Giật đầu mà cái mặt đăm chiêu, y như mày đang tính kế giết người vậy mày. Tấm sẹo xuất hiện tù lù như một con gấu, trên vai chắc một cái thau nhôm rất là bự, mốc méo. Anh ta đi cà nhắc, cái chân trái dường như bị dị tật bẩm sinh. Mỗi bước đi lại kéo lê tạo thành một dịch dài trên sịch đất. Hạnh vô cúi mặt xuống, tay vô quần áo lia lịa. Tôi đang ráng giặt cho xong trước khi nắng lên. Khỏi ráng, mày khỏi cần ráng. Nắng không bao giờ rội tới cái xó này đâu. Nè, cái này là nước tắm của ông hội đồng hồi đêm, đổ xuống mương giùm tao, rồi kỳ cọ cái thao cho sạch. Nhớ cọ bằng sơ mướp với tro nghe mày, chứ xà bông không có tẩy hết cái mùi của ổng đâu. Hạnh liếc nhìn vào cái thao, bên trong là một thứ nước sền sệt màu nâu đỏ, lên bên những cục báo đông và bông băng dơ bẩn. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc hơn cả đống quần áo cô đang chặt. Sao anh không đổ trong hố xí? Mày ngu vừa thôi. Cái thứ này đổ vô trong đó nó nghẹt, rồi ai thông mày? Đổ thẳng xuống sông cho cá nó ăn. Tụi cá trê nó khoái mấy món này lắm. Mày bớt nhiều chuyện đi, làm đi mày. Nói xong thì hắn đá cái thao về phía Hạnh, rồi quay lưng đi vô trong, miệng lầm bầm chửi thề vài câu tục tiểu về chuyện thu bạc tối qua. Hạnh nhìn cái thao nước dơ bẩn sóng sánh, cô nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Cô bưng cái thao lên nặng trịch. Cô bước ra mép cầu ao, nghiền thao đổ ụp thứ chất lỏng kinh tởm đó xuống dòng nước đen ngòm. Dòng nước bị khuấy động, bọt khí sủi lên ục ục. Những mảng bông băng thấm đậm máu mủ trôi lững lờ, nó xoay tròn theo dòng nước chảy xiết, rồi dạt vào đám rễ bậc gian sông. Hành cúi xuống định múc nước tráng cái thao thì bỗng nhiên ánh mắt cô ra phải một vật gì đó đang mắc kẹt lại trong lớp sình nhão nhẹt đọng ở dưới đáy thao. Nó không trôi đi theo dòng nước, nó nằm đó lấp lánh một ánh kim loại xỉn màu dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh. Hành tò mò đưa tay lụm lên, vật đó lạnh chắc trơn tuột vì dính đầy chất nhờn ma quái từ người ông hội đồng. Cô nhúng nó xuống nước, kỳ cọ lớp sình đất bám ở bên ngoài. Khi lớp dơ bẩn trôi đi, tim Hạnh hẫng đi một nhịp rồi đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực mà chạy ra ngoài. Đó là cái quẹt hột dịch bằng vỏ đạn đồng cũ kỹ, cái loại mà mấy ông già đi rừng, đi ruộng ngày xưa hay xài. Cái nắp quẹt đã lỏng lẻo, bản lề đã trĩ sét. Nhưng thứ khiến hành chết điếng người không phải là cái quẹt, mà là những vết khắc ngoạch ngoạc trên thân của nó. 10 năm trước, trong căn chòi lá rách nát ven đê, con bé Hành 8 tuổi nghịch ngợm lấy cái đinh sét lén khắc lên cái quẹt quý giá nhất của cha mình. Nó định khắc hình con cá lóc, nhưng vì tay non nớt nên hình con cá méo mó, nhìn giống củ khoai lang hơn. Cha nó đi làm về, thấy cái quẹt bị trầy xước thì không có chửi, chỉ cười xòa, xoa đầu con mà nói: "Gái cha khéo tài dữ hen, khắc con cá mà cha nhìn tưởng con lương không. Thôi kệ, để làm dâu, mốt cha có làm rớt thì cũng biết đường mà kiếm nghe con. Gái giỏi quá." Hành trung chảy đưa cái quẹt lên sát mắt. Trên lớp vỏ đồng xỉn màu, hình con cá méo mó năm xưa vẫn còn đó. Những nét khắc sâu quắn, vụn về đã bị mòn đi theo thời gian, nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Đây là cái hộp quẹt của cha cô, ông Bảy. Và tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại nằm trong cái thao nước rửa trái của ông hội đồng? Và tại sao nó lại dính đầy máu mủ của con quái vật trong buồng kính kia chứ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hành, khiến tay chân cô tê dại. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: cha cô không bỏ đi và cũng không chết trong rừng, mà ông đã ở lại đây, trong cái dinh thự này suốt 10 năm qua. Và kinh khủng hơn, cái hộp quẹt này vẫn nằm lẫn trong đống bông băng thấm máu mủ vừa được lấy ra từ buồng cấm. Có nghĩa là chủ nhân của nó đang ở trong cái buồng đó. Hành bàng hoàng nhớ lại ánh mắt đục ngầu nhìn cô qua lỗ to trò đêm qua. Không lẽ sinh vật đó, cái con quái vật ăn cơm trộn tro, lột da sống đời đó, chính là cha của cô? Ý nghĩ đó như một nhát dao đâm xuyên qua tim Hành. Nó đau đến mức cô không thở nổi. Cô quỳ sụp xuống cầu ao, hai tay ôm chặt lấy cái hộp quẹt vào ngực, nước mắt trào ra nóng hổi. Không thể nào, cha cô là một người nông dân hiền lành, khỏe mạnh, sao lại biến thành thứ quỷ quái gì đó được? Ê con nhỏ kìa, mày làm gì đó mày? Tiếng la hét giật giọng của thằng Tám vang lên ngay trên đầu, khiến Hành giật mình. Cô hoảng hốt, theo phản xạ giấu vội cái hộp quẹt vào trong gấu tay áo bà ba, rồi giả vờ như đang dò mạnh cái khăn trải giường. Dạ không có gì anh Tám. Tại cái mùa này ghê quá, tôi chịu không nổi nên bị choáng váng chút xíu. Tám Sẹo đứng trên bờ kè, nheo mắt nhìn xuống. Ánh mắt của hắn sắc lẻn như dao cạo, soi mói từng cử chỉ của Hành. Hắn không phải là kẻ ngu, hắn đã sống ở cái đất này đủ lâu để đánh hơi thấy mùi của sự dối trá. Hắn bước chậm rãi xuống cầu ao, cái chân ca thọt tạo ra tiếng bịch bịch nặng nề trên ván gỗ. Bóng của hắn đổ trùm lên người Hành, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Mày lượm được cái gì đó? Dạ đâu có gì đâu anh. Hành chối bay chối biến, tim đập thình thịch. Tay cô ở bên trong ống tay áo siết chặt lấy cái hộp quẹt đến mức cảnh sắc của nó cứ chào cho thịt đau nhói. Đưa đây tao coi mày. Thằng Tám không nói nhiều, hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp đầy lông lá chụp lấy cổ tay trái của Hành giật mạnh. Hành rú lên một tiếng đau đớn. Cái hộp quẹt vẫn nằm an toàn trong tay áo bên phải. Cô thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay lập tức nỗi sợ hãi lại ập đến khi thấy khuôn mặt Tám Sẹo dí sát vào mặt mình. Tao cảnh cáo mà nha con, vô cái nhà này thì mắt mù, tai điếc, miệng câm, thấy cái gì cũng phải coi như không thấy. Lượm được vàng hay lượm được cức cũng phải quăng đi, mày biết chưa? Mày mà giấu giếm cái gì, tao bắt được, tao chặt tay mày cho cá trê nó rỉa đó. Hắn ta bóp mạnh cổ tay của Hành thêm một cái như để khẳng định lời nói của mình, rồi hất mạnh cô ra, khiến Hành ngã chúi chụi vào đống quần áo chờ chạy. Giặt đồ cho lẹ rồi vô nấu cơm mày, lệ mề tao cho mày nhịn đói bây giờ đó. Nói xong, hắn quay lưng đi cả nhắc lên bờ, vừa đi vừa lôi trong túi ra chai rượu đế tu một hơi dài. Hành ngồi bệt trên cầu ao, toàn thân run rẩy. Cô chờ bóng anh ta khuất hẳn sau rặng chuối, mới dám lấy cái hộp quẹt ra xem lại một lần nữa. Hình con cá méo mó vẫn nằm đó, lạnh lùng và tàn nhẫn xác nhận sự thật. Hành lau nước mắt, ánh mắt cô dần thay đổi, từ sự sợ hãi đau đớn chuyển sang một cái gì đó cứng trắng và lạnh lẽo hơn. Đó là ánh mắt của một con thú bị dồn vào đường cùng, bắt đầu nhai nanh múa chuốt để bảo vệ đồng loại. Cô cẩn thận xé một mảnh vải nhỏ từ ống quần, gói kỹ cái hộp quẹt rồi nhét sâu vào trong lưng quần buộc chặt. Cô phải sống, cô phải ở lại đây, không phải để trả nợ, không phải để làm vợ, mà để vào cái buồng đó một lần. Cô phải nhìn tận mắt cái thứ bên trong, cô phải biết tại sao cha cô lại ra nông nổi này. Và nếu kẻ nào đã biến cha cô thành con quái vật như vậy, hành thề với vong linh của mẹ mình, cô sẽ bắt chúng phải trả giá bằng máu từng đứa một. Gió sông thổi mạnh, làm đám lá dừa nước xào xạc như tiếng than khóc. Hành đứng dậy do mảnh đống căn dính máu mủ. Lần này cô không còn thấy ghê tởm nữa, bởi cô biết thứ máu mủ này có thể chính là của cha mình. Nắng trưa đứng bóng, đổ lửa xuống cái mái ngói âm dương, nung nóng cả khu dinh tự hội đồng thăng như cái lò bắt quái. Không khí đặc quánh, không một gợn gió, chỉ có tiếng ve sầu trăm trang trên mấy tàn cây cổ thụ nghe nhức óc điếc tai. Hành lúi húi trong bếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Cô đang canh nồi thịt kho tàu nước dừa, mùi nước mắm nhĩ cá cơm quyện với mùi đường thốt nốt thẳng cháy cạnh bốc lên thơm lừng. Nhưng chiếc hành lúc này nó không khác nào là mùi cực hình. Tay cô vẫn còn run. Làm cái gì mà thường người ra đó vậy? Thịt khét hết bây giờ. Tiếng la của bà cả vang lên sau lưng làm cho hành giật nảy mình. Bà ta đứng ở cửa bếp, tay phe phẩy cây quạt, mặt trét phấn trắng bệch, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra làm trôi đi từng mảng, lộ ra lớp da sần sùi lão quá ở bên dưới. Dạ, dạ, con đang canh lửa. Múc sợi tô rồi bưng lên nhà trên. Hôm nay tiếp khách quý, liệu hồn mà hầu hạ đó. Làm vật ý khách là tao xẻo thịt mày đem kho đó. Bà cả nguyết dài một cái rồi quay gót. Hành nhìn theo bóng lưng bà ta, ánh mắt sắc lại. Người đàn bà ác độc này chính là kẻ chủ mưu, kẻ đã biến cha cô thành ra tân tạng ma dại sao? Hành thầm thề, sẽ có ngày cô bắt bà ta phải ăn cơm trộn tro, phải nếm trải cái cảnh bị giam cầm trong bóng tối như cha cô chịu đựng, nếu trong phòng đó chính là cha của cô. Gian nhà trên bày biện xa qua, trái ngược hẳn với sự tồi tàn ẩm thấp ở khu nhà dưới. Ông hội đồng, người mập mạp mà bà cả gọi là chú hai, đang ngồi chém chạy ở đầu bàn. Hôm nay ông ta mặc cái áo lụa trắng, phanh ngực cho mát, lộ cả một mảng lông ngực đen xị và cái bụng phệ trung trinh theo nhịp cười hô hố. Ngồi đối diện là một người đàn ông ốm nhôm y như con mắm, da đen xị, đôi mắt lương tì hí đảo liên tục. Hắn mặc bộ đồ thầy pháp màu vàng nghệ, cổ đeo chuỗi hạt bự tổ chản, nhìn bộ dạng gian manh toát ra từ tận lỗ chân lông. Hành bưng mâm cơm lên, mùi thịt kho, canh chua cá lóc bốc lên nghi ngút. Cô đặt mâm cơm xuống bàn, cố gắng cúi mặt thấp nhất để có thể tránh ánh mắt soi mói của hai người đàn ông. Ha, cha, cơm nhà hội đồng lúc nào cũng ngon. Tinh thầy pháp hít hà, cái mũi quằn quằn hết đinh đánh hơi. Hai, mà cái món bưng cơm này coi bộ còn ngon hơn đồ ăn nữa nha. Hắn cười hi hí để lộ các hàm răng cắn cuốc xỉn màu trầu. Ông hội đồng liếc mắt, sau đó đột nhiên bấu chặt lấy tay Hạnh, đẩy mạnh cô ra ngoài như xua đuổi. Nhưng cô không đi hẳn mà lén đứng nán lại sau cánh cửa vì tò mò. Tôi chưa bốc tem đâu à, nghe. Bà nhà tôi cắm đụ vô, sợ bị lộ. Thầy cũng biết nó dùng để làm cái gì mà. Hả? Tướng ta vậy là tốt, tốt lắm. Bác tự hợp tướng Dượng phu Ích Tử. À không, Dượng chủ Ích Thân chứ. Con này mà làm vật chứa đó hen, thì bền phải biết, xài chục năm hỏng hư. Hạnh nghe mà trợn cái. Vật chứa, bọn họ đang nói cái gì vậy? Ông hội đồng cầm đôi đũa ngà, cắp một miếng thịt mỡ rất là bự, bỏ tọt vô trong miệng nhai nhộp nhọt. Mỡ heo chảy ra mép, ông ta không thèm lau mà lấy lưỡi liếm quanh một vòng. Cái lưỡi đỏ hỏn, ướt át, nhìn thấy ớn. Ăn đi thầy Năm, ăn để sức tối nay còn làm lễ. Cái xác cũ coi bộ không trụ nổi qua mùa mưa này đâu. Hôm qua thằng Tám nói nó bắt đầu thổ huyết rồi, da thịt trụng ra từng mảng, hồi chịu không khẩu. Thì tôi đã nói rồi, cái mạng thằng đó dai như đĩa đôi. 10 năm gánh hết bệnh phong, bệnh lậu, bệnh nan y cho ông mà giờ mới chịu chết là phước đức tổ tông nó để lại vậy lắm đó nghe. Chứ người thường chắc 3, 7, 21 ngày là tè le hết rồi. Bà mẹ, phước đức cái gì mà cái ngữ bậc nông đó. Tại tiền tôi bỏ ra mua thuốc thang, mua bộ chú trấn yểm, nó mới sống lầy lắc được tới bây giờ. Nó sống là để tôi được sống, mà giờ nó chết, tôi thấy trong người bắt đầu ngứa ngáy rồi thầy Năm ơi. Mấy nay cái lưng tôi nó nổi mụn nước, ngứa gãi trầy cả da. Đừng lo, đừng có lo, con vật thấy thân mới rồi đó. Con nhỏ hồi nãy mau nông, dương khí mạnh, chuyển cái nghiệp qua người nó là ông lại phơi phới như trai 18 liền. Hành cảm thấy trời đất dưới chân mình như sụp đổ. Tai cô ù đi, tiếng nhai nuốt trào trào của hai người đàn ông hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch tạo thành một bản quà tấu kinh hoàng. Quá ra là như vậy. Không có người em song sinh nào cả, cũng không có ông chồng bệnh tật nào hết. Chỉ có một ông hội đồng tham sống sợ chết, dùng tà thuật để chuyển bệnh tật xui xẻo của mình sang người khác. Và cha cô, người đàn ông khốn khổ trong buồn tối, chính là cái thùng rác hứng chịu mọi đau đớn thay cho ông ta suốt 10 năm trời. Và bây giờ, khi cái thùng rác cũ đã đầy, nó mục nát, họ đưa cô về để làm cái thùng rác mới. Cha truyền con nói, máu mủ ruột rà thì sự tương thích càng cao, việc chuyển đổi càng dễ dàng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hạnh, khiến cô trùng mình nổi gai ốc. Cô đang đứng giữa bầy quỷ dữ đồ lốt người, chúng ăn thịt uống máu đồng loại một cách ngon lành, bàn tán về mạng sống con người như bàn về một con heo, con gà ở ngoài chợ. Hành chạy thẳng ra cầu ao, dục mặt xuống đặt nước mát lạnh để trấn tĩnh. Nước mắt cô qua vào nước sông mặt chát. Sự thật trần trụi và tàn khốc hơn cô tưởng ngàn lần, không phải ma quỷ ám ảnh mà là lòng người hiểm độc. Cha cô đã phải chịu đựng địa ngục trần gian suốt 10 năm ròng để đổi lấy sự sung sướng cho cái tên trọc phú kia. Bỗng nhiên Hành cảm thấy ngứa, một cơn ngứa trăm trang bắt đầu từ bắp tay trái, nơi móng tay của ông hội đồng vừa vào trúng lúc nãy. Cô xắn tay áo lên xem, trên làn da bánh mật mịn màng, vết xước dài đã sưng tấy lên đỏ ửng. Nhưng cái điều đáng sợ là xung quanh vết xước, những nốt mụn nước li ti bắt đầu nổi lên, chi chít như trứng gà. Nhìn kỹ thấy bên trong chứa một thứ dịch vàng đục lờ mờ. Hành quảng hốt chà mạnh vào chỗ ngứa. Càng gãi, mụn nước càng bể ra, dịch nước chảy tới đâu, cơn ngứa lan tràn tới đó, nóng rát như bị lửa đốt. Trời ơi, không lẽ... Hành nhớ lại lời của thầy Năm. Nó gánh hết bệnh phong, bệnh lậu, chuyển cái nghiệp qua người nó. Ông hội đồng mang mầm bệnh trong người, nhưng nhờ tà thuật nên ông ta không phát bệnh. Tuy nhiên, máu mủ hay cái chạm của ông ta vẫn mang theo thứ nghiệp chướng dơ bẩn đó, và bây giờ nó đang bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của cô. Hành điên cuồng dốc nước sông lên trượt vết thương, chà xát đến rách cả da, máu tươi rỉ ra qua với thứ dịch vàng. Nhưng cơn ngứa không hề thuyên giảm, nó như những con dòi vô hình đang luồn lách dưới lớp da thịt cô, ăn mòn từng thớ thịt. Cô nhìn xuống cánh tay mình, trong đầu hiện lên hình ảnh cha cô trong buổi tối, da dẻ lợn rét, rụng rơi từng mảng. Đó sẽ là tương lai của cô sao? Cô sẽ biến thành một con quái vật, bị xích trong bóng tối, ăn cơm trộn tro để nuôi sống kẻ thù của mình sao? Không, Hành hét lên trong tâm trí. Cô ta chết còn hơn sống kiếp xúc vật như vậy. Nhưng cô không thể chết một mình. Cô phải kéo theo cái lũ quỷ dữ kia xuống địa ngục cùng với cô. Chiều tà, bóng tối lại bắt đầu nuốt chửng khu dinh thự. Hạnh ngồi trong góc bếp tối om, trước mặt là cái cối đá nhỏ dùng để giả tiêu. Cô lấy từ trong tay nải ra một gói giấy dầu nhỏ xíu, được gói ghém cẩn thận tận mấy lớp. Cô mở gói giấy ra, bên trong là mấy hạt tròn dẹp, màu xám tro, cứng ngắc như đá. Đó là hạt mã tiền. Ở quê cô, người ta dùng thứ này để diệt chuột cống hoặc thuốc mấy con chó dữ. Chỉ cần chút bột nhỏ bằng đầu tăm trộn vào thức ăn thôi, thì dù con chó bự cỡ như là con dê cũng phải sùi bọt mép, co giật rồi chết cứng trong vòng vài phút. Độc tính của nó cực mạnh, khiến người trúng độc tỉnh táo đến tận giây phút cuối cùng, cảm nhận rõ từng thớ cơ co rút, xương cốt vặn vẹo cho đến khi tim ngừng đập. Hạnh đã lén đem theo thứ này như một vật phòng thân, định bụng nếu bị ép vào đường cùng thì sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng giờ đây, cô dành nó cho một mục đích khác. Cô bỏ từng hạt mã tiền vào cối, dùng chày đá giả thực chuyển. Tiếng cốp cốp vang lên đều đều, hòa vào tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà. Hạnh nghiến răng, dồn hết sự căm hận vào từng nhát chày. Cô tưởng tượng cái chày này đang giả nát cái đầu hói của ông hội đồng, giả nát cái miệng cười nham nhở của tám sẹo, giả nát cái sự tàn độc của bà cả. Bột thuốc trắng xóa mịn màng dần hiện ra. Tối nay tám sẹo nói hắn sẽ đi nhậu với đám gia nhân để ăn mừng thầy Năm tới lập phép. Hắn ta sẽ lơ là việc canh khác, và đúng tối nay là một cơ hội tốt nhất. Hành sẽ không trộn tro vào cơm nữa. Cô sẽ nấu một chén cơm trắng thơm ngon nhất, trộn với thứ bột trắng chết chóc này, và cô sẽ mang vào cho cha. Đó là một quyết định tàn nhẫn, một tội lỗi tày trời mà cô sẽ phải gánh chịu xuống tận cửu tuyệt. Nhưng thà để cha cô chết một cái chết nhanh chóng, được giải thoát khỏi 10 năm địa ngục, còn hơn để ông phải tiếp tục sống kiếp vật chứa dơ bẩn, làm bao cát cho kẻ thù đầy đọa. Và quan trọng hơn, nếu cha chết, ông hội đồng sẽ mất đi vật thế thân. Cái nghiệp chướng 10 năm tích tụ sẽ dội ngược lại cho người ông ta. Ông ta sẽ phải nếm mùi đau đớn mà cha cô phải chịu. Nước mắt Hạnh rơi lá chả xuống cối thuốc độc. Cô vét sạch số bột vào một mảnh lá chuối, gói lại cẩn thận, nhét vào trong ngực áo. Ngoài trời sấm chớp bắt đầu rạch ngang bầu trời đen kịch. Một đêm mưa bão dần dù sắp kéo đến, như báo hiệu cho một cuộc tập báo sắp sửa bắt đầu tại dinh thự hội đồng thành. Hạnh đứng dậy, phủi bụi quần áo. Khuôn mặt cô lúc này bình thản đến lạ lùng, không còn sợ hãi, không còn do dự, chỉ còn lại sự quyết tâm của một người đã không còn gì để mất. Trời chiều chuyển màu chì xám xịt, mây đen từ phía biển đông cuốn vào cuồn cuộn. Nó đè nặng lên nóc dinh thự hội đồng thăng như muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Trong gian bếp nhập nhoạng tối, Hạnh ngồi thu lu bên bếp lửa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nồi cơm đang sôi sùng sục. Nước cơm trào ra, chảy xèo xèo xuống than hồng, bốc lên mùi thơm ngào ngạt của mùi gạo mới. Hôm nay Hạnh không trộn tro. Bà cả đã dặn kỹ, tối nay phải làm một mâm cúng thật thịnh soạn cho ông nhà. Nhưng Hạnh biết thừa, đó chỉ là cái cớ. Mâm cúng đó thực chất là để chuẩn bị cho lễ tế chuyển nghiệp mà hai người đàn ông đã bàn bạc lúc trưa. Nhưng Hạnh không quan tâm, cô đã có kế hoạch riêng của mình. Cô xới một chén cơm đầy, trắng, những hạt cơm chẻo, thơm, nóng hổi, bốc khói nghi cút. Hạnh rút từ trong túi áo ra một gói lá chuối nhỏ xíu. Tay cô hơi run, đổ hết thứ bột trắng mịn được nghiền từ hạt mã tiền vào giữa chén cơm. Hạt mã tiền, thứ độc dược của vùng Sơn Cước mà người ta hay dùng để bà chó sói, này được dùng cho một con người. Hành dùng đũa đảo nhẹ, lớp bột độc nhanh chóng tan biến vào hơi nóng, nó hòa lẫn với màu trắng của gạo trở nên vô hình. Ăn đi cha, ăn cho no rồi đi cho lẹ, con xin lỗi. Cô đặt đôi đũa tre lên miệng chén. Lần này cô không cắm thẳng đứng như mọi khi, cô đặt đôi đũa nằm ngang. Trong phong tục người sống, đũa nằm ngang là mời ăn cơm. Còn trong quy tắc của bà cả, đũa cắm đứng là để nuôi chồng, để trấn yểm. Hành muốn phá vỡ cái quy tắc quái đản đó. Cô muốn cha mình được ăn một bữa cơm của con người trước khi chết. Chết như một con người chứ không phải là một con quỷ đói khát. Ngoài trời, một tiếng sấm nổ làm rung chuyển cả căn bếp, báo hiệu cơn giông bão bắt đầu ập xuống. Hành bưng chén cơm lên, hít sâu một hơi. Mùi cơm thơm lừng giờ đây đã tẩm đầy tử khí. Mưa trút xuống xối xả như thác đổ. Tiếng mưa đập vào mái ngói tạo thành một màn âm thanh hỗn độn, át đi mọi tiếng động khác ở trong đêm. Ở hành lang nhà sau, ánh đèn dầu bị gió tạt nghiêng ngả, hắt những cái bóng chập chờn lên chách gỗ. Mùi rượu đế nồng nặc bay ra từ phía chòi canh của đám gia nhân. Tám Sẹo đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ, tay cầm cái chén sành nứt nẻ đựng đầy rượu, mặt đỏ gầy gắt như gà chọi. Hắn ta đang nhậu với hai gã địch điền khác, đám tay chân thần tính, chuyên làm những việc dơ bẩn cho hội độc thành. Vào, uống đi tụi bay. Đêm nay thầy Năm làm phép lớn, xong vụ này ông hội thưởng đậm má. Tao nghe nói ông hứa cho tao miếng đất Hương Hòa ở dưới mé sông. Trời, ngon dữ anh Tám. Mà cái thứ trong buồn xử lý sao anh? Nghe đâu thối dữ lắm rồi. Hôm qua tôi đi ngang, nghe mùi dưới chuột chết sình á. Thì tối nay chuyển hàng qua cho con vợ bé, xong thì cái thay cũ hết xài. Đợi nó tắt thẳng thì quẩn chiếu manh đem ra sau giường chôn lấp đại cho xong chuyện. Kịp cho ma mà, sống làm bia đỡ đạn, chết làm phân cho cây thôi, lo mẹ gì. Hành đứng nấp sau cánh cửa bếp, nghe từng lời của họ mà ruột gan như bị sát muối. Chôn lấp đại cho xong chuyện. Một mạng người, 10 năm hy sinh xương máu, đổi lại chỉ là một cái hố sơ sài sau giường. Cơn giận dữ bùng lên thiêu đốt nỗi sợ hãi cuối cùng trong Hành. Cô nhìn chùm chìa khóa bằng đồng đang treo lủng lẳng bên thắt lưng của thằng Tám. Hắn ta say quắc cực cầu, mắt lờ đờ, người nghiêng ngả chực chờ đổ gục. Hai người kia cũng không khá hơn, đứa nào cũng mặt đỏ tía tai, nói năng lảm nhảm. Hành trốn trén bước ra khỏi bếp. Tiếng mưa âm âm là tấm màn che chắn hoàn hảo cho bước chân nhẹ tên của cô. Cô giả vờ đi ngang qua chỗ họ, tay bưng ấm nước trà nóng. Mấy anh uống miếng trà cho giả rượu nghe. Tám Sẹo ngước đôi mắt dặn đỏ lên nhìn cô, cái miệng nhếch lên một nụ cười dâm tặc. Sao đi chưa đi ngủ? Hay là thiếu hơi đàn ông ngon được? Lại đây anh Tâm thương. Hắn ta đưa tay định sờ soạn vào đùi của Hạnh. Hạnh né người sang một bên, nhanh tay đặt cái ấm trà xuống giường ngay cạnh chỗ hắn đang ngồi. Anh Tám say rồi, uống trà đi rồi nghỉ, lát nữa bà cả kiểm tra đó. Nghe nhắc đến bà cả, thằng Tám trụt tay lại, mặt hơi biến sắc. Hắn hừ một tiếng, cầm ấm trà lên tu ực ực trực tiếp từ vò tắm. Lợi dụng lúc hắn ta ngửa cổ uống nước, hai tên kia thì đang tranh nhau miếng vò trượt. Hành nhanh như chớp đưa tay tháo cái móc khóa cài lỏng lẻo ở bên hông. Chùm chìa khóa lạnh ngắt rơi vào tay Hành. Cô vội vàng giấu nó vào trong vạt áo, tim đập thình thịch. Thôi, Tôi đi nằm đây, mưa gió quá. Hành nói nhanh rồi quay lưng đi thẳng về phía hành lang tối om dẫn xuống buồng cấm. À, đây đây. Tấm sẹo ở một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, ngáy khò khò ngay lập tức. Rượu pha mật mà hắn ta uống lúc nãy đã phát huy tác dụng. Hạnh đi như chạy về phía bóng tối. Trong tay cô chùm chìa khóa cọ vào da thịt lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay cô lại ướt đẫm mồ hôi. Hành lang đêm nay dường như dài hơn mọi khi. Gió lùa qua những khe hở của chách gỗ mục nát, tạo thành những tiếng hú ghê rợn. Những bức tranh vẽ cảnh địa ngục treo trên tường lắc lư, đập vào chách lộp cộp như có ai đó đang cầm đầu lâu gõ vào tường đòi mạng. Hành dừng lại trước cánh cửa gỗ dày cộm. Ổ khóa đồng bự rỉ sét nằm im lìm như con mắt độc ác đang canh giữ bí mật bên trong. Hành run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, dù đã bị tiếng mưa át đi phần nào nhưng vẫn khiến Hạnh giật mình thót thót. Cô liếc nhìn về phía đầu hành lang, chỉ thấy bóng tối mịt mục, không có ai đi theo. Lạy quá bật mở, Hạnh tháo ổ khóa nặng trịch ra, đặt nhẹ xuống sàn. Cô hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc và mùi hôi từ ở khe cửa xộc vào phổi, đặt quánh và ngột ngạt. Cô đặt tay lên cánh cửa đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Bản lệ lâu ngày không được tra dầu rên rỉ những âm thanh ai quán. Hạnh bước vào trong. Căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng nào lọt vô. Chỉ có ánh chớp từ bên ngoài thỉnh thoảng lóe lên qua những kẽ gối vợ, soi rọi không gian trong tích tắc rồi lại chìm vào bóng tối. Mùi hôi thối ở đây nồng nặc gấp trăm lần so với bên ngoài. Hạnh phải lấy chặt áo che mũi để không phải ói. Cô mò mẫm trong bóng tối, tay chạm vào chiếc tường lạnh lẽo nhấp nháp trong rượu. Chân cô đạp phải thứ gì đó mềm nhục dưới sàn, nghe cái bẹp ướt át. Có thể là chuột chết, cũng có thể là gián trích. Một tiếng ho khan yếu ớt vọng ra từ góc phòng. Tiếng ho không ra hơi. Hạnh giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Ánh chớp lại lóe lên và lần này Hạnh nhìn thấy rõ hơn. Ở góc phòng phía xa, nơi tăm tối nhất, có một chiếc giường cũ và trên đó một sinh vật đang nằm co quắp. Hạnh tiến lại gần hơn, từng bước một, sàn gỗ ở dưới chân cô kêu cọt két. Sinh vật đó dường như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, nó co trúng người lại, úp mặt vào tường. Tấm lưng trần gầy guộc, xương sống nhô lên từng đốt như dãy núi hiểm trở. Da lưng đã rét thâm tím, những băng da bong tróc dậy trắng xóa. Đám ruồi dù là ban đêm vẫn bu đầy trên những vết thương hở miệng. Nó bay vù vù khi Hạnh bước tới. Ông ơi! Hạnh cất tiếng gọi, giọng cô lạc đi vì sợ hãi và thương cảm. Sinh vật đó giật nảy mình, nó không quay lại ngay mà rút đầu sâu hơn vào gốc tường, toàn thân trung bật mật. Tiếng trên trĩ ư ử vang lên trong cổ họng, nghe như tiếng con chó bị đánh đập đang van xin tha mạng. Hạnh đặt chén cơm xuống mép giường. Mùi cơm nóng trộn mã tiền bốc lên, nó tâm lừng một cách quái dị giữa cái mùi xú quế. Tôi không hại ông đâu, Hạnh nói, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi đem cơm cho ông, cơm trắng, không có trộn cho. Ông ăn đi, ăn cho ấm bụng. Sinh vật đó ngừng trung, cái mũi của nó hít hít, dường như nó bị mùi thơm của cơm trắng làm cho mê quạng. Đã bao lâu rồi nó không được ngửi cái mùi cơm sạch? 10 năm hay là lâu hơn? Nó từ từ quay đầu lại. Trong bóng tối, Hạnh chưa nhìn rõ mặt mũi nó, chỉ thấy một cái đầu tóc tai bù xù, bết bát dính chặt vào nhau thành từng mảng như rễ tre. Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái cằm nhọn quắc và bọc xương. Nó chậm chậm bò về phía chén cơm, động tác của nó thận trọng, dè dặt như một con thú quan sợ sập bẫy. Khi bàn tay nó đưa ra khỏi bóng tối, chạm vào ánh sáng mờ nhạt hắt từ cửa sổ, Hạnh nín thở. bàn tay gầy guộc đen đúa, móng tay dài cong như móng quỷ. Nó chụp lấy chén cơm làm đôi đũa tre bị rớt xuống, lăn trượt dài trên nền gạch bẩn thỉu. Khoan đã, Hạnh kêu lên. Lương Tâm cắn rứt dữ dội khi thấy cảnh tượng đó. Cô sắp giết một con người đáng thương như thế này sao? Cô sắp giết chết chính cha ruột của mình à? Nhưng hình ảnh cánh tay nổi đầy bụng nước, hình ảnh ông hội đồng mập mạp phè phẫn hiện lên, Hạnh lại cắn môi im lặng. Cái chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất lúc này. Sinh vật đó không nghe thấy tiếng lòng của Hạnh. Nó đưa bàn tay phải lên bốc một nắm cơm nhét vào trong miệng. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một tia chớp cực lớn xé toàn bầu trời, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng trong một giây. Ánh sáng trắng lạnh lẽo soi rõ bàn tay phải đang cầm nắm cơm của sinh vật kia. Hạnh mở to mắt, đồng tử co rút lại hết cỡ. Bàn tay phải đó đen đúa lạnh lét, nhưng nó thiếu mất một thứ, là ngón trỏ. Ngón trỏ của bàn tay phải bị cụt mất một đốt. Vết sẹo nơi chỗ cụt sần sùi méo mó chai sạn qua năm tháng. Và thời gian như ngưng động lại. Tiếng sấm nổ vang trời sau đó dường như ở tận đâu đâu. Trong tay Hạnh chỉ còn tiếng ù ù của máu chảy ngược lên não. Hình ảnh người đàn ông trung niên đực lưỡng cầm con dao phai chặt phăng ngón tay bị rắn độc cắn giữa đồng quan 10 năm trước hiện về rõ một một. Người cha vĩ đại đã hy sinh một phần thân thể để sống vì con. Cái hộp quẹt, ngón tay cụt. Cha! Tiếng gọi thất thanh xé toạc cổ họng của Hạnh. Nó vang vọng trong căn buồng tử khí. Sinh vật kia khựng lại, nắm cơm rơi khỏi tay, lăn lông lóc trên sàn nhà dơ bẩn. Nó từ từ dán mớ tóc bết bát trước mặt sang một bên. Một khuôn mặt hiện ra, không còn mũi, chỉ còn hai lỗ đen ngòm. Môi bị ăn mòn lộ cả hàm răng xịt màu. Một con mắt đã hư, trắng giả, nhưng con mắt còn lại, con mắt đục ngầu và nua đó đang nhìn Hạnh. Trong con mắt đó không có sự điên dại của quỷ dữ, chỉ có sự bàng hoàng, đau đớn và một tình yêu thương vô bờ bến đang dở òa. Nó há cái miệng, cái lưỡi đã bị cắt cục mấp máy, phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Nhưng Hạnh hiểu, Hạnh hiểu ánh mắt đó, bởi vì đó là ánh mắt của cha cô. Cha ơi! Hạnh lao tới, không còn quan tâm đến mùi hôi, không còn sợ hãi sự lây nhiễm. Cô chụp lấy bàn tay cụt ngón của cha, áp chặt vào má mình. Bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp dịch bệnh. Nhưng với Hạnh lúc này, đó là hơi ấm duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Ông Bảy sững sờ, cơ thể của ông trung lên bật bật. Ông nhận ra con gái, đứa con gái bé bỏng mà ông hằng đêm cầu nguyện cho nó được bình an, đừng bao giờ bước chân vào cái chốn địa ngục này. Ông muốn gọi tên con, muốn nói với con rằng cha nhớ con lắm. Nhưng khi ông mở miệng, chỉ có những tiếng ú ớ khạc đặc thoát ra. Cái lưỡi của ông đã bị cắt cục từ lâu, để ông không thể tiết lộ bí mật, không thể nguyền rủa kẻ thù. Nước mắt chảy ra từ con mắt còn lại của ông, qua chiếc vòng mũ vàng trên gò má lợn rét. Ông cố gắng rút tay lại, đẩy Hạnh ra xa. Ông biết là mình dơ bẩn, ông biết mình đang mang mầm bệnh chết người. Ông chỉ tay vào chén cơm dưới đất, rồi chỉ vào miệng của mình, ra hiệu ông muốn ăn. Ông đói lắm, ông muốn ăn một bữa no trước khi chết. Hạnh nhìn chén cơm trắng nằm vương vãi trên sàn dơ bẩn. Những hạt cơm đã dính đầy bụi đất và lông chuột. Và quan trọng hơn, trong đó có mã tiền. Đừng, đừng ăn cha ơi, cơm có độc. Hạnh la lên, hất văng chén cơm ra xa. Cái chén sành đụng vào vách gỗ bể tan tành. Ông Bảy ngơ ngác nhìn Hạnh, rồi nhìn chén cơm bị đổ. Ánh mắt ông thoáng chút tiếc nuối, sau đó chuyển sang sững sờ, vì ông ta hiểu con gái ông mang cơm độc đến để giết chết con quái vật này. Ông không giận con, mà ông mừng. Ông mừng vì con gái ông có gan để làm điều đó. Chết là giải thoát. Thà ông chết dưới tay của con mình còn hơn sống cái kiếp súc vật cho kẻ khác dạy xéo. Ông Bảy đột nhiên chồm tới, cố gắng lụm những hạt cơm rơi dại dính đầy đất cát bỏ vào trong miệng. Ông muốn chết, ông muốn giải thoát cho mình và giải thoát cho Hành khỏi gánh nặng này. Không, con lại cha, con xin cha. Hạnh nhào tới, ghi chặt lấy tay của cha, móc những hạt cơm từ trong miệng của ông ra. Ngón tay cô bị răng ông cắn trúng chảy máu, nhưng cô không buông. Cha đừng ăn, con đem thuốc độc cho cha mà. Con bất hiếu, con giết cha mà. Cha ơi, con xin lỗi. Hạnh hòa khóc nức nở, tiếng khóc ai oán vang vọng trong căn buồng. Cô ôm chặt lấy cái thân xác tiều tụy bốc mùi của cha, mặc kệ lớp dịch nhầy dính đậy lên áo, lên mặt của mình. Ông Bảy ngừng giãy giụa, ông buông tọng hai tay để mặc cho con gái ôm lấy mình. Ông vùi cái đầu lở khoét vào vai Hạnh như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa. Tiếng nấc nghẹn ngào trung lên trong lồng ngực của ông. Hai cha con, một người một quỷ, họ ôm nhau giữa dũng sình nhơ nhớp của số phận này. Cảm động quá ha. Đúng là cha nào con nấy, diễn tuồng hay xuất sắc. Một tiếng vỗ tay bồm bốp vang lên, xé tan bầu không khí bi thương. Hạnh giật bắn người, buông cha ra, quay lại phía cửa. Cánh cửa buồng đã mở toang từ lúc nào. Ánh đèn măng sông sáng rực chiếu thẳng vào mặt cô, khiến Hạnh trói mắt. Đứng thu lù ở cửa là Tám Sẹo. Trên tay hắn cầm cây đèn, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì nụ cười đắc thắng. Hắn ta không hề say. Bên cạnh hắn là bà cả, tay phe phẩy cây quạt, miệng nở nụ cười hiền từ giả tạo, nhưng đôi mắt thì lạnh như băng. Và phía sau nữa là ông thầy Năm và ông hội đồng thật đang đứng thập thò, bịt mũi dị hồi. Sao? Nhận ra người quen không con? Bà cả bước vô, đôi cuốc mộc gõ xuống sàn cộp cộp điềm tĩnh. Tao nói rồi, cái nhà này có duyên với giọng họ nhà mày lắm. Hạnh đứng dậy chắn trước mặt cha mình. Cô trừng mắt nhìn bọn họ, sự sợ hãi đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa thù hận đang bùng cháy dữ dội trong đầy mắt. Các người là lũ quỷ, các người đã áp bức cha tôi, biến ông ấy thành ra như vậy. Tôi sẽ giết hết các người. Hả? Giết? Tám Sẹo cười khẩy bước tới một bước. Bằng cái gì? Bằng mớ bột mã tiền mày lén giả trong bếp hồi chiều đó hả? Hả? Hạnh điếng người. Quả ra mọi hành động của cô đều không qua mắt được bọn họ. Tụi tao biết thừa mày định làm cái gì rồi. Mày tưởng tụi tao say hả? Mày tưởng lấy được chìa khóa dễ như vậy sao con? Tao mà không thả cho mày vô thì sao mày gặp được cha của mày lần cuối? Tội nghiệp con nhỏ. Mà cả tặc lưỡi, giọng đầy vẻ thương hại giả tạo. Nó có hiếu ghê, sợ cha sống khổ nên tính đường tiễn cha đi sớm. Ông Bảy à, ông có phước lắm mới đẻ được đứa con gái hiếu thảo như vậy, dám đầu độc cả cha ruột mình nữa. Những lời nói của bà ta như những mũi kim châm vào tim Hạnh. Cô nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa nãy còn cầm chén cơm độc. Cha mày sống được tới giờ là nhờ ơn đức nhà tao nuôi dưỡng chứ bộ à. Ông Hội đứng ngoài cửa nói dọc vô, giọng sang sảng. 10 năm nay tao tốn biết bao nhiêu tiền thuốc men bùa ngải để giữ cái mạng chó của nó. Giờ nó hết xài được rồi, tao tính cho nó đi nhẹ nhàng. Hay vậy hả mày, nhanh tay hơn tao luôn. Các người muốn gì? Hạnh gằn giọng, tay đáng sợ xuống thắt lưng nơi cô giấu con dao cơm nhỏ. Muốn gì hả? Thầy Năm chen lên, đôi mắt tì hí sáng rực lên tham lam. Muốn mày chứ muốn gì? Cha mày gánh nghiệp 10 năm, giờ cái xác nát bấy rồi, không chứa nổi nữa. Mày là con ổng, máu mủ ruột ra, bắt tự lại hợp. Mày thay ổng gánh tiếp 10 năm nữa thì cha mày được giải thoát thôi. Hạnh lùi lại đụng phải mép giường. Ông bảy phía sau ú ớ, dùng tay kéo áo của Hạnh, ra hiệu cho cô chạy đi. Bởi ông biết cái nghi thức chuyển nghiệp đó kinh khủng như thế nào. Ông không muốn con mình phải chịu đựng nó. Nhưng Hạnh không chạy. Cô biết mình không chạy thoát được. Tám Sẹo và hai tên gia nhân lực lưỡng đang chặn cửa. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Bà cả cười nhẹ, nụ cười của một con rắn độc. Không đồng ý? Thì tao cho cha mày sống không bằng chết. Tao chặt luôn 9 ngón tay còn lại của nó, móc luôn con mắt còn lại, rồi ngâm nó vô thùng nước muối ớt. Mày muốn coi không? Đừng. Vậy thì ngoan ngoãn đi. Bà cả ra hiệu. Tám Sẹo và hai tên gia nhân lao vô. Hạnh rút con dao găm ra định liều mạng, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chống lại ba người đàn ông lực điền được. Chỉ trong chớp mắt, Tám Sẹo đã bẻ quặt tay Hạnh ra sau. Con dao rớt xuống đất một tiếng khô khốc. Hắn ta đè nghiến cô xuống sàn nhà bẩn thỉu ngay cạnh đống cơm đổ nát. Trói nó lại, dựng đàn tràng lên. Giờ tí sắp qua rồi, phải làm lễ chuyển hồn thôi. Ông bảy thấy con gái bị bắt, liền lồng lên như một con thú điên, lao vào cắn xé chân của thằng Tám Sẹo. Thằng Tám tung một cú đá trời giáng vào mặt ông bảy. Ông văng ngược trở đại giường, học máu miệng nằm im bất động. Trời ơi! Im miệng mày! Hạnh bị đè nghiến xuống sàn gỗ mục nát, mặt cô áp chặt vào vũng nước dơ bẩn chảy ra từ người cha đang nằm thồi thóp. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Nhưng lúc này nó không còn làm cô buồn nôn. Nó là mùi của cha, mùi của nỗi đau khổ tột cùng mà ông đã phải gánh chịu suốt một thập kỷ qua. Tám Sẹo ngồi đè lên lưng cô. Sức nặng của một người đàn ông lực điền như tảng đá nghiền nát buồng phổi nhỏ bé. Hắn ta giằng ngược tay cô ra sau, dùng sợi dây thừng gai thô trói chặt lại. Những cái gai nhọn đâm vào cổ tay non nớt trướng máu. Mày nằm im, vậy nữa là tao bẻ gãy tay mày bây giờ đó nghe. Ông bảy sau cú đá trời giáng của Tám Sẹo vẫn chưa gượng dậy nổi. Ông nằm co quắp trên chiếc giường cũ nát, miệng hộc ra bọt máu. Con mắt độc nhất còn lại mở trừng trừng nhìn con gái bị hành hạ. Ông muốn la lên, muốn lao vào cắn xé lũ quỷ quái kia. Nhưng thân xác tàn tạ này đã không còn nghe theo ý chí của ông nữa rồi. Bà cả thông thả bước lại gần. Tà áo dài lụa đen quét nhẹ trên sàn nhà dơ cháy, nhưng bà ta không hề bận tâm. Bà cúi xuống, dùng mũi của cái quạt nâng cặp Hạnh lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt của mình. Uống ghê chưa? Tao đã tính cho cha con bay một bữa cơm đoàn tụ đàng hoàng. Ai về mày lại thương cha mày theo kiểu cực đoan quá. Bà là đồ ác quỷ, các người bắt cóc người lương thiện, dùng tà thuật hại người. Trời cao có mắt, các người sẽ bị báo ứng. Bà cả không né, để mặc cái bãi nước bọt dính trên má phấn trắng bệch. Bà ta chậm rãi rút khăn tay ra lau, nụ cười trên môi càng trở nên méo mó ghê rợn. Báo ứng hả? Con ơi, ở cái xứ này có tiền là mua được quỷ thần, mua được cả báo ứng. Mày nhìn chồng tao coi, ông sống phè phỡn, ăn sung mặc sướng, có bị trời đánh thánh đâm gì đâu. Vì sao? Vì có cha mày gánh hết. Ông hội đồng đứng giữa cửa, tay mân mê chuỗi hạt ngọc bích, cười hô hố. Bà nói nhiều với nó làm cái gì? Con nhỏ này cứng đầu y chang thằng cha nó hồi xưa. Hồi đó thằng Bảy mới về cũng quậy banh chành, cho nên ta phải cắt lưỡi, đánh gãy giò, nó mới chịu nằm im mà ăn cơm đó chứ. Hạnh nghe mà ruột gan lộn ngược trên cổ. Quả ra cái sự im lặng của cha cô bao năm qua là do những đòn tra tấn giả mang này. Thầy Năm nãy giờ đang đuối húi bày biện đồ nghề ở giữa phòng, lúc này mới lên tiếng. Ông thắp ba ngọn nến sáp bự bằng cổ tay, cắm thành hình tam giác quanh chỗ Hạnh nằm. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt xương sẩu của ông những mảng sáng tối dị hợm. Xong xuôi, giờ là tới rồi, đưa con nhỏ vô giữa đàn tràng đi. Tấm sẹo xốc nách Hạnh lôi sền sệt vào giữa ba ngọn đèn. Hạnh dùng dãy nhưng vô vọng. Hắn ta đè cô quỳ xuống, mặt hướng về phía cái giường nơi ông Bảy đang nằm. Để tao khai sáng cho mày hiểu cái phước phận mày sắp được hưởng nghe. Thầy Năm cầm một nắm bột trắng rắc lên đầu Hạnh. Mày có biết tại sao nhà này chọn cha mày, rồi bây giờ tới lượt mày không? Hạnh im lặng, đôi mắt trực lửa căm hờn nhìn ông. Tại cái mạng của tụi bay tốt, bát tự thuộc dương, mạng lớn sức cao, chỉ có những người như vậy mới đủ sức làm hình nhân thịt. Hình nhân thịt sao? Phải, người ta thường dùng hình nhân bằng rơm, bằng giấy để thế mạng, giải hạn. Nhưng mấy thứ đó đột giả, lừa quỷ thần được một hai lần thôi. Muốn lừa được cái nghiệp chướng nặng nề của ông hội đồng đây thì phải dùng người thiệt. Hắn đi vòng quanh Hạnh, tay cầm cái chuông đồng lắc len keng theo nhịp điệu ma quái. Nuôi hình nhân thịt công phu lắm, phải bắt về nhốt trong buồng, cắt đứt liên hệ với dương gian. Mỗi ngày cho ăn cơm trộn tro nhang, uống nước bùa, để cái xác này từ từ chết đi trong khi vẫn còn thở. Hạnh trùng mình, giờ cô đã hiểu tại sao phải trộn tro vào cơm. Không phải vì trong hành, mà là để biến người sống thành người chết. Khi cái hình nhân này đủ âm khí, ta sẽ làm phép nối mệnh nó với gia chủ. Từ đó, mọi bệnh tật, xui xẻo, tai ương, lẽ ra ông hội đồng phải gánh chịu, sẽ tự động chạy sang cái hình nhân này. Thấy hay không? Lũ thất đức, các người coi mạng người như cỏ rác vậy sao? Cỏ rác mà có giá trị sử dụng thì còn quý hơn vàng. Cha mày 10 năm qua hưởng hết bệnh phong cùi của chồng tao. Giờ cái bình chứa nó nứt vỡ rồi, sắp hư rồi, tao phải thay bình mới. Bà cả tiến lại gần Hạnh, vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Mày là con nó, máu mủ ruột ra, chuyện cái ống dẫn từ cha qua con là trơn tru nhất. Mày trẻ, khỏe, lại còn trinh trắng. Cái xác này chắc chứa được nhiều bệnh lắm đây. Chồng tao sẽ sống thọ thêm được 20 năm nữa là ít à. Hạnh nhìn qua cha của mình, ông Bảy đang cố lết xuống giường, cánh tay cụt ngón đưa về phía cô trong tuyệt vọng. Ông muốn ngăn cản, muốn chết thay cho con, nhưng ông không còn làm gì được nữa. Thôi, đừng dài dòng nữa, làm lễ đi. Ông hội đồng sốt ruột. Ông ta đang đứng co ro ở cửa, dường như cái không khí trong này làm ông ta khó chịu. Hoặc có lẽ ông ta sợ cái nghiệp đang lẩn vẩn quanh đây nhảy lại vào người của mình. Thầy Năm gật đầu. Ông rút từ trong tay nải ra một con dao găm lưỡi cọc, cán bọc đồng đen trạm trổ hình đầu trắng. Ông đưa con dao hơ lên ngọn lửa. Muốn nhập môn làm hình nhân thì cơ thể không được hoàn hảo, phải có khiêm khuyên, phải đổ máu thì ma quỷ mới nhận diện được. Thằng cha mày ngày xưa cục ngón tay, nhờ vậy mà nhập dễ ợt. Giờ tới lượt mày, cũng phải làm sao cho giống cha mày chứ, để cái nghiệp nó không bị bỡ ngỡ khi đổi nhà. Hạnh trố mắt nhìn con dao sáng loáng. Tam, giữ chặt tay nó, lấy cái kìm tới đây, dao bén sợ nó chết sốc, dùng kìm bấm từ từ cho nó thâm. Tấm sẹo cười nham nhở, rút từ tách lưng ra một cái kìm thép đen xì, loại kìm thợ rèn hay dùng để kẹp sắt nung. Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay phải của Hạnh, ép chặt xuống sàn gỗ. Không, buông tôi ra. Thành giấy vụ điên cuồng đạp chân vào người tám sẹo. Nhưng sức dốc của người con gái sao chống lại tên đồ tệ. Tám sẹo dùng đầu gối đè nghiến lên đùi Hành, tay trái khóa chặt cổ tay cô, tay phải cầm cái kìm đưa sát vào ngón trỏ. Ông Bảy trên giường thấy cảnh đó liền dùng hết chút sức tàn cuối cùng lao cả người xuống đất. Ông la lên những tiếng ú ớ thảm thiết, đầu đập chan chát xuống sàn để van xin tha cho con gái. Nhưng đám quỷ không có tình thương. Thầy Năm gật đầu ra hiệu. Thằng Tám mở miệng kẹp, kẹp chặt đốt ngón tay trỏ của Hạnh. Một âm thanh khô khốc đục ngầu vang lên giữa căn phòng im lặng. Không phải là tiếng cành cây gãy, mà là tiếng xương ngón tay bị nghiền nát dưới lực ép của thép nguội. Hạnh thét lên một tiếng kinh hoàng, xé toạc mặt đêm. Cơn đau thấu trời xanh dội thẳng lên óc, khiến mắt cô tối sập lại. Cảm giác như có ngàn mũi kim nung đỏ xuyên qua đầu ngón tay, chạy dọc theo cánh tay vào tim. Đầu ngón tay cô bầm tím ngay lập tức, rồi nát bấy. Máu tươi phun ra thành tia, bắn cả vào mặt tám sẹo. Hắn ta không dừng lại, còn dặn cái kìm một vòng để bức da thịt còn sót lại. Hạnh quằn người lên như con tôm bị nướng, mồ hôi giả ra như tắm, trộn lẫn với nước mắt và máu. Cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, khiến cô không thể nào hét thêm được nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ứ ở trong cổ họng. Ông Bảy nằm đó, nhìn ngón tay của con gái nát bấy, trái tim ông như tan vỡ từng mảnh. Máu của con gái chảy xuống sàn, hòa vào vũng máu mủ của ông. Hai giọt máu hòa quyện vào nhau, đỏ thẫm và bi ai. Tốt, tốt lắm. Máu tươi mở đường, xương cốt dẫn lôi, nghi thức bắt đầu. Thầy Năm lấy một cái chén sành hứng lấy dòng máu đang chảy ròng ròng từ ngón tay của Hạnh. Sau đó, ông đi lại phía ông Bảy, hứng thêm một ít mũ vàng và máu đen từ vết thương rợn rét của ông. Ông trộn hai thứ đó lại với nhau, rồi bỏ thêm một nhúm tro nhang dột, khuấy đều lên thành một thứ hỗn hợp sền sệt, kinh tởm. Hạnh nằm vật ra sàn, hơi thở yếu ớt, toàn thân co giật vì đau đớn. Nhưng đầu óc cô đầy tỉnh táo một cách lạ thường. Cơn đau tệ xác dường như đã đánh thức con quỷ đang ngủ say trong cô. Cô nhìn qua kẻ tóc rò xòa, thấy thầy Năm đang bưng cái chén hỗn hợp máu bụ đó tiến về phía ông Hội. Ông uống chén huyết tương này vô là xong bước đầu. Uống cái này vô là ông ký tên lên cái xác con nhỏ này. Từ nay về sau, nó là của ông. Bệnh của ông là của nó. Ông Hội Đồng nhăn mặt nhìn chén nước đen ngồm tanh tưởi. Ông ta vốn tính sạch sẽ, nhìn thấy là muốn ói. Nhưng vì mạng sống, vì sự sung sướng về sau, ông ta nhắm mắt, bịt mũi, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Xong rồi, giờ chỉ cần để hai cha con nó ở đây đêm nay, để cái khí cũ từ ông già truyền hết qua cho con nhỏ. Sáng mai chúng ta sẽ lôi cái xác già đi chôn, còn con nhỏ thì xích lại nuôi tiếp. Tới giờ dần khuya này sẽ là bước kết thúc. Bà cả gật đầu hài lòng. Tám sẹo, mày canh chừng cẩn thận nghe, đừng để nó chết trước khi trời sáng đó. Cột vết thương lại cho cầm máu. Tám sẹo xé toạc áo của Hạnh, bằng bó sơ sài ngón tay nát bấy của cô. Hắn ta vỗ vỗ vào khuôn mặt còn đang tái mét. Ráng sống nghe con. Mày mà chết là tao lôi xác cha mày lên, tao băm cho heo ăn đó. Cả đám lục đục kéo ra ngoài, để lại hai cha con trong căn buồng tối tăm, nồng nặc mùi máu tanh. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, tiếng ổ khóa bấm cái kịch lạnh lùng. Bóng tối lại bao trùm, tiếng mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn tiếng gió trích qua khe cửa, nghe như tiếng cười nhào báng của số phận. Hạnh nằm bất động cho tới giữa đêm, để cơn đau từ ngón tay chịu đi đôi chút. Cô cắn chặt môi đến bật máu để không phải xỉu đi. Cô không được xỉu. Nếu cô xỉu đi thì cô sẽ chết, và cha của cô sẽ bị quăng ra bờ bụi như một con chó quan. Cô từ từ mở mắt, nhìn về phía cửa ra vô, nơi tám sẹo đang ngáy o o ở bên ngoài hành lang. Cơn đau từ đầu ngón tay bị kẹp nát, nó không còn dữ dội, chói gắt như lúc mới bị hành hình nữa. Giờ đây nó chuyển sang một dạng khác, âm ỉ và nhức buốt như có hàng ngàn con kiến lửa đang đục khoét vào tủy xương. Mỗi nhịp tim đập là một lần máu dồn xuống vết thương, giật lên thon thót khiến toàn thân của cô hầm hập sốt. Cô nằm nghiêng trên sàn gỗ đạch ngắt, nhớp nháp xịt đất. Hành hé mắt, bóng tối trong buồng đã loạn bớt, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng ma quái hắt ra từ mấy ngọn đèn mà ông thầy Năm đã thắp lúc nãy. Cách cô vài bước, ông Bảy nằm bất động, lưng quay về phía cô. Tiếng thở của ông khò khè nặng nhọc. Hạnh muốn gọi cha, nhưng cổ họng cô khô ràng, đắng ngắt. Hai tay cô bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng gai. Sợi dây siết chặt đến mức cổ tay cô tê dại, mất hết cảm giác. Nhìn chính cái sự tê dại đó lại giúp cô bớt đau ở ngón tay. Cô đảo mắt nhìn quanh, căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng ngáy như sấm rền của thằng Tám vọng vào từ thành hành lang. Hắn ta ngủ gà ngủ gật canh cửa. Ánh mắt Hạnh dừng lại ở một vật nhỏ nằm lấp ló dưới chân giường, ngay cạnh vũng nước vàng trĩ ra từ chân ông Bảy. Đó là một cây đũa tre. Cây đũa tre chót nhọn dính đầy cơm khô và bụi bẩn mà ông Bảy đã làm lăn đi khi nãy. Hạnh nhìn cây đũa rồi nhìn ra cửa. Một ý nghĩ điên rồ nhưng sắc lạnh lóe lên trong đầu cô. Cô không thể chết, và cha cô cũng không thể chết để làm phân bón cho cái dòng họ khốn kiếp này được. Hạnh nghiến răng, nén đau. Cô dùng gót chân đẩy nhẹ người lết về phía gầm giường, từng chút một. Mặt sàn cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ xíu, nhưng đã bị tiếng ngáy của thằng Tám Sẹo át đi. Bỗng cánh cửa gỗ nặng nề đột nhiên mở ra, gió lạnh ùa vào làm mấy ngọn đèn cày chao đảo. Hạnh vội vàng nằm im, giả vờ như vẫn còn hôn mê. Cây đũa tre lúc này đã vừa kịp thời nằm gọn trong tay áo của cô, cọ vào da thịt của cô. Đoàn người bước vô, đi đầu là thầy Năm với bộ đồ vàng nghệ trông thùng thình, tay cầm chuông đồng lắc len kẹt. Theo sau là bà cả, mặt lạnh tanh, tay phe phẩy cái quạt nan. Và cuối cùng là ông hội đồng Thăng. Ông ta bịch một chiếc khăn lụa trắng ngang mũi, mắt láo điên nhìn quanh với vẻ kỳ tởm. Tám Sẹo cũng lật đật chạy theo, dụi mắt ngắp ngắn ngắp dài. Cái mặt Tám Sẹo sưng húp vì trụ và buồn ngủ. Dậy mày, dậy cho tao! Tám Sẹo la lên, đá mạnh vào hông của Hạnh. Hạnh cắn răng chịu đau, từ từ ngồi dậy. Cô trụ tóc che nửa khuôn mặt, giấu đi ánh mắt hằn học. Giờ sử sắp qua, giờ vật sắp tới. Thầy Năm nhìn lên cái đồng hồ quả lắc treo méo xẹo ở trên tường. Đây là giờ âm khí nặng nhất trong ngày, cũng là lúc cửa ngõ cơ thể mở rộng nhất. Làm lễ chuyển hồn lúc này chắc chắn 100%. Ông hội đồng đứng nép sát cửa, giọng ồm ồm có lớp khăn bịt mặt. Làm lẹ đi thầy, chỗ này thui quá, tôi chịu hết nổi rồi. Ông ráng chút đi, muốn sống lâu trăm tuổi, muốn da dẻ hồng hào thì phải chịu cực một chút. Đâu có cái lộc nào mà từ trên trời rơi xuống. Bà ta quay sang nhìn Tám Sẹo. Lôi con nhỏ đó dậy đi, lau sơ cái mặt cho nó, nhìn dơ dái quá, ông nhà tao nhập xác sao vô nổi. Tám Sẹo cầm lấy cái dễ lau bàn đen xì chắc ở trên vách, nhúng vào chọn nước đục ngầu rồi chà mạnh lên mặt của Hạnh. Cái khăn dám xàm xạp cọ vào da thịt rát buốt, mùi ẩm mốc xộc trên mũi. Hạnh ngồi im như tượng gỗ, mặc cho hắn ta muốn làm cái gì thì làm. Tỉnh chưa con? Sắp được làm bà hội đồng rồi đó, sướng nha. Từ nay bệnh hoạn gì của ông á, mày hưởng hết. Còn tiền bạc thì ổng xài. Hạnh ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Tám Sẹo. Cái nhìn của cô trống trỗng, đen thẳm như đáy giếng khơi, khiến nụ cười trên môi của hắn ta tắt ngấm. Tám Sẹo trùng mình, lầm bầm chửi thề rồi quay đi. Thầy Năm bắt đầu bày biện đồ cúng, không phải heo quay gà luộc như cúng đình, cúng miễu, mâm cúng chuyển nghiệp của nhà này nhìn vào đã thấy ớn người. Một chén máu chó mực đỏ tươi, một dĩa tim heo sống thái lát mỏng và một hình nhân đang bật trơm. Trên mình dán lá bùa đỏ chót ghi tên tuổi, bát tự của ông hội đồng. Thầy Năm cầm chén máu chó đi vòng quanh Hạnh và ông Bảy, miệng lẩm bẩm đọc chú. Tiếng chú ngữ nghe điếu ríu, trầm bổng quái dị, lúc như tiếng ếch kêu, lúc thì như tiếng người trên trời dưới mộ. Ông nhúng ngón tay vào chén máu, vẽ một vòng tròn đỏ lồm quanh hai cha con. Đây là vòng luân hồi giả. Một khi đã nằm trong vòng này, hai cái mạng của hai cha con bay sẽ bị cột chặt vô nhau. Khí từ cha sẽ chảy qua con, bệnh từ chủ sẽ chảy vô tớ, không được nào thoát. Ông quay sang ông hội đồng, mời ông bước tới mép vòng. Ông không được bước vô trong, chỉ đứng ở mép, đặt tay lên đầu con nhỏ này, vậy là được. Ông hội đồng ngần ngừ một chút, nhìn vũng nước vàng ở dưới chân ông Bảy vẻ e ngại, nhưng lòng tham sống sợ chết đã thắng nỗi sợ chơi bận. Ông ta trốn tránh bước tới, tay vén tà áo lụa lên cao quá đầu gối. Ông ta đứng trước mặt Hạnh, nhìn xuống cô với ánh mắt trịch thượng của kẻ bề trên nhìn con vật hiến tế. Mày đừng có oan tao, số mày là số tồi tớ. Tao cho mày cái dinh dự gánh nạn cho tao, đó là phước đức ba đời nhà mày tu mới có được. Sau này mày có chết, tao hứa sẽ mua cho mày cái hồn rẻ rẻ chút, cũng chôn cất đàng hoàng cho mày, yên tâm đi. Hạnh nhếch mép cười nhạt, một nụ cười khiến ông hội giật mình lùi lại một bước. Ông hứa hay lắm, nhưng mà tôi sợ ông không có cơ hội giữ lời đâu. Mày nói cái gì? Tôi nói là nghiệp của ông nặng quá, tôi sợ cái mạng hèn này gánh không nổi, lỡ nó dội ngược lại ông chết bất đắc kỳ tử thì uổng công thầy Năm bà vẽ nãy giờ. Con khốn nạn này, mày dám trù éo tao hả mày? Ông ta giơ chân định đạp vào mặt của Hạnh, nhưng thầy Năm đã lên tiếng. Khoan, được đánh nó lúc này, nó đang tụ khí, đánh nó tan khí là hư hết đại sự. Muốn đánh thì đợi làm lễ xong rồi lột da đầu nó cũng được mà. Ông hội đồng hậm hực thu chân về, nhổ một bãi nước miếng xuống sàn. Chuẩn bị xong chưa? Bà cả hỏi, tay lần tràn hạt nhanh hơn. Xong rồi. Thầy Năm gật đầu, ông cầm con dao găm lưỡi công tiến về phía ông Bảy. Ông Bảy nãy giờ nằm im, hơi thở yếu dần, nhưng ông cắn răng không trên một tiếng. Ông đang đợi, bởi ông nhìn thấy ánh mắt của con gái và ông hiểu ý của con mình muốn cái gì. Thầy Năm lật ngửa người ông Bảy lại. Ông dùng mũi dao rạch một đường nhỏ lên ngực ông, ngay vị trí tim, máu đen trị ra, nhưng không có nhiều. Mau trà dẫn lôi, xác con mở được, bệnh tật tai ương, mau mau dời chỗ. Ông quệt dịch máu đó lên trán của Hạnh, vẽ thành một chữ bùa ngoằn ngoèo. Máu lạch ngắt chạy xuống sống mũi cô, mang theo mùi tử khí của người sắp chết. Tám, giữ chặt nó lại. Thằng Tám lao tới, quỳ sau lưng Hạnh, hai tay hộ pháp của hắn ghi chặt vai cô xuống sàn, khóa cứng mọi cử động. Ông hội đồng, đặt tay lên đầu nó, nhanh lên. Ông hội đồng hít một hơi dài, đưa bàn tay đeo đầy nhẫn vàng về phía đầu của Hạnh. Ông ta nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cầu khấn thần tài, thần lộc phù hộ. Không khí trong phòng căng như dây đàn sắp đứt. Tiếng chuông lắc len ken dồn dập, tiếng lầm rầm của thầy Năm càng ngày càng lớn, gấp gáp hơn. Hạnh cảm nhận được sức nặng của bàn tay ông hội đồng đè lên đỉnh đầu của mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải ma quỷ mà là sự ghê tởm. Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào đôi tay đang bị trói ở sau lưng. Cây đũa tre đang nằm gọn trong lòng bàn tay phải của cô. Dù ngón trỏ đã nát bấy, đau thấu tim gan, nhưng những ngón còn lại vẫn kẹp chặt lấy vũ khí cuối cùng này. Sợi dây trói tay cô, qua một hồi cười quậy đã lỏng ra được một chút nhờ mồ hôi và máu trơn trượt. cô hít sâu thì thầm. Cha ơi, chuẩn bị nghe cha. Ông Bảy mở trừng mắt. Trong cơn hấp hối, đồng tử của ông giãn ra hết cỡ. Ông nhìn thấy bàn tay của ông Hội Đồng ở trên đầu con gái mình. Ông nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của bà cả, nhìn thấy cả nụ cười khả ố của thằng Tám. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh của sự thù hận, hay là hồi quang phản chiếu của kẻ sắp chết bùng lên trong cơ thể tàn tạ của ông. Nhấp hồn! Thầy Năm là lớn, đập mạnh cái chuông xuống sàn. Ngay khoảnh khắc đó, Hạnh cũng hét lên một tiếng đanh thép. Cha! Chăn nó! Lời hiệu triệu của đứa con gái vang lên như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Ông Bảy, cái thân thể thoi thóp tưởng chừng như đã sắp chết, đột ngột bật dậy. Không ai ngờ được, một kẻ bị tra tấn, bị đánh bầm dập lại có thể bật dậy nhanh như một con thú săn mồi tới như vậy. Ông lao thẳng vào ông Hội Đồng đang đứng đó. Ông Hội đang nhắm mắt đạp lễ, hoàn toàn không có đề phòng. Đến lúc nghe được tiếng hét của Hạnh, ông ta mở mắt ra thì đã thấy một khuôn mặt lở loét, máu me đầm đìa đang lao tới sát mặt của mình. Ông Hội Đồng còn chưa kịp la hét, ông Bảy đã há cái miệng rộng ra, hàm răng đen sì sắc nhọn cắm thẳng vào cái cổ mập mạp của ông ta. Một cú cắn chí mạng, không phải để đe dọa mà là cắn để giết. Ông Bảy ngấu nghiến, lắc mạnh đầu như con chó săn đang xé xác con mồi. Máu tươi từ động mạch cổ của ông Hội phun ra thành giọt, xối xả vào mặt, vào người của ông Bảy, nhuộm đỏ các không gian mờ ảo. Cứu! Cứu tao! Cứu tao! Ông Hội Đồng thều thào, tay chân quơ quạng trong không trung, rồi ngã vật xuống sàn. Kéo theo cả ông Bảy đang dính chặt trên người của mình. Căn phòng dở trận. Trời ơi! Ông ơi! Bà cả hét lên thất thanh, làm rơi cả cây quạt. Buông ổng ra! Đánh chết mẹ nó cho tao! Tám Sẹo buông Hạnh ra, định lao tới cứu chủ. Nhưng hắn ta đã chậm một bước. Hạnh giờ đây đã được giải phóng khỏi bàn tay hộ pháp của thằng Tám. Nhưng cô không bỏ chạy. Cô lợi dụng lúc hắn ta sơ hở, xoay người lại. Bàn tay phải đẫm máu của cô kẹp chặt cái đũa tre chót nhọn tẩm đầy quán khí, đâm mạnh trượt dưới lên. Mục tiêu không phải là ngực, không phải là bụng, mà là con mắt còn lại của Tám Sẹo, kẻ đang cười cợt trên nỗi đau của cha con cô. Chết đi thằng chó! Cây đũa tre xuyên thấu qua mí mắt, cắm sâu vào hốc mắt trái của thằng Tám. Nó trú lên một tiếng kinh hoàng, ôm mặt ngã ngửa ra sau, đụng trúng chậu than đang cháy đỏ rực dùng để làm lễ. Than nóng đổ ập lên người của nó, bén vào quần áo, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Thằng Tám, tên đồ tể từng coi mạng người như cỏ rác, giờ đây đang quằn quại dưới dũng lửa đỏ rực. Cây đũa tre tẩm độc mã tiền vẫn cắm ngập trong hốc mắt trái của nó, sâu đến mức chỉ còn trừ lại một đoạn ngắn ngủn ở bên ngoài. Máu đen từ con mắt bị đâm ứa ra, qua với dịch thủy tinh thể chảy ròng ròng xuống gò má, rồi sôi lên sùng sục khi gặp nhiệt độ cao của chậu than. Thằng Tám la hét, tiếng hét không giống như tiếng người, mà là như tiếng con heo bị thọc huyết chưa chết hẳn. Nó vừa trống vừa học máu, hai tay của nó cao gấu điên cuồng vào không trung, cố gắng giật cây đũa ra, nhưng cơn đau thấu óc và chất độc bắt đầu ngấm khiến tay chân của nó co giật liên hồi. Cái áo đẫm rượu của nó bắt đầu bắt lửa nhanh như gió. Ngọn lửa màu xanh liếm tròn lấy nửa thân trên của nó, biến nó thành một ngọn đuốc sống đang dậy chết giữa sàn gỗ. Hạnh không có thời gian để đứng nhìn thành quả của mình. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cô lăn một vòng trên sàn, chụp lấy con dao găm cán đồng mà thằng Tám đã làm rơi hồi nãy. Lưỡi dao sắc lẹm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hạnh nghiến răng đưa lưỡi dao vào tay, cứa mạnh sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay mình, sợi dây đứt phật. Hai tay được giải phóng, Hạnh cảm thấy máu bắt đầu lưu thông trở lại, nhưng cô không quan tâm. Cô chống tay ngồi dậy, nắm chặt cán dao, đôi mắt đỏ ngầu quét một vòng quanh căn phòng đang biến thành địa ngục trật chặt. Ở phía bên kia, một cảnh tượng kinh hoàng khác đang diễn ra. Ông Hội Đồng, gã trọc phú quyền quy nhất dùng, đang nằm ngửa trên sàn, hai chân đạp loạn xạ, miệng la bài hại. Cứu! Thầy Năm! Bà ơi! Gỡ ra nè! Năm! Thầy Năm ơi! Gỡ cái thứ ung dịch này đang khói người tôi! Đau quá! Mẹ mày! Ông Bảy lúc này không còn là cái xác thôi thóp chờ chết nữa. Quán khí và sự đau đớn 10 năm đã biến ông thành một con thú điên dại trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ông không đánh mà ôm chặt. Cánh tay cụt ngón và cánh tay còn lại của ông siết chặt lấy cổ ông hội đồng như gồng kiểm sắt. Ông đè cả khuôn mặt lở loét đầm đìa máu mủ của mình vào mặt ông hội đồng chà sắt. Máu từ vết cắn trên cổ ông hội đồng phun ra, hòa lẫn với mũ vàng từ mặt ông Bảy, tạo thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa bao phủ lấy cả hai người. Mày sợ dơ hả? Mày sợ bệnh hả? Ông Bảy không nói được, nhưng hành động của ông gào thét thay lời nói. Ông há miệng, cái lưỡi cục ngủng quẩy đạp trong khoang miệng đầy máu, rồi ông tiếp tục cắn. Lần này ông không cắn cổ, mà ông cắn thẳng vào cái mũi phập phồng của ông hội đồng thành. Ông hội đồng trú lên một tiếng thấu trời xanh. Cần đầu bị cắn đứt mũi, cộng với nỗi kinh hoàng khi phải tiếp xúc da thịt với thứ rác rưởi khiến ông đái trong quần. Mùi xú quế của chất thải ngay lập tức bốc lên. Nó hòa vào mùi thịt cháy và mùi máu tanh, biến căn buồng thành một cái hầm cầu thực sự. Thầy Năm đứng chết chân ở góc phòng, tay cầm cái chuông đồng trung lẩy bẩy. Ông muốn chạy lại cứu thân chủ, nhưng nhìn thấy thằng Tám Sẹo đang cháy ngùn ngụt chặt lối và con thú điên đang xé xác ông hội đồng, chân ông cứng đờ như đèo đá. Ông vội vàng thò tay vào túi vải, bóc một nắm gạo muối trắc về phía ông Bảy, miệng lắp bắp: "A à, mà ni mất đại học, thiên linh linh địa linh linh, buông ra, tao cấm mày, tao ếm bùa mày." Những hạt gạo trắng rơi lạ tạ xuống sàn, vô dụng và nực cười. Đối với một kẻ đã chịu đựng địa ngục 10 năm, ba cái bùa chú của ông giờ đây không khác gì là trò hề. Bà Cả là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Người đàn bà này quả nhiên tâm địa sắt đá hơn người. Thấy chồng bị cắn nát mặt, bà ta cũng không hề hoảng loạn, la hét như đám đàn ông hèn nhát kia. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, rồi chụp lấy cây gậy gỗ dùng để gài cửa đang dựng ở góc tường. Lũ vô dụng! Bà ta lao tới, giơ cây gậy lên cao, nhắm thẳng vào cái đầu của ông Bảy mà phạt xuống. Cú đánh này nếu trúng đích, sọ của ông Bảy chắc chắn sẽ bị nát. Cây gậy xé gió giáng xuống, nhưng nó không bao giờ chạm được tới đầu ông Bảy vì một cánh tay đã kịp thời chẳng ngạt đỡ lấy cú đánh trời giáng đó. Bà Cả trợn mắt. Hạnh đứng sừng sững trước mặt bà, tay trái đưa lên đỡ đòn. Cú đánh mạnh đến mức làm xương cánh tay của cô đau nhói, và có lẽ nó đã bị đứt, nhưng cô không hề chớp mắt. Mày! Bà Cả lắp bắp. Lần đầu tiên trong mắt bà ta hiện lên sự sợ hãi. Hạnh không nói gì, cô giơ tay phải lên, lưỡi dao găm cắm phập vào bả vai của bà Cả. Không sâu, nó chỉ ngập chừng hai đốt ngón tay, nhưng đủ để bà ta trú lên làm rơi cả cây gậy. Hạnh rút dao ra, máu tươi bắn lên mặt cô nóng hổi. Cô đập mạnh vào bụng của bà Cả, khiến bà ta ngã lăn quay ra sàn, đầu đập vào chân giường cái bình. Muốn đánh cha tôi hả? Hạnh bước tới, giọng nói lạnh băng như giọng từ cõi âm. Bà nghĩ bà còn có quyền quý ở đây sao? Bà Cả ôm dây máu chảy ròng ròng, lết lùi lại phía sau, miệng lắp bắp: Con quỷ cái, mày dám đâm tao, tụi bay đâu, giết nó! Nhưng Tám Sẹo đang nằm bất động trong đống than tàn. Ngọn lửa trên người nó đã tắt, nhưng khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ lớp da thịt cháy đen thui. Nó giật giật mấy cái cuối cùng rồi cũng im bặt. Chất độc mã tiền đã làm tim của nó ngừng đập, và có lẽ là chết vì sốc đau đớn trước khi ngâm thuốc. Dù chết kiểu gì thì cái tên hung thần của dinh thự hội đồng Thăng cũng đã biến thành một đống thịt nướng khét lẹt. Ông hội đồng cuối cùng cũng dậy thoát ra được khỏi vòng tay của ông Bảy. Ông ta lăn lông lóc sang một bên, ôm cái mũi máu me bè bét, thở hồng hộc. Khuôn mặt mập mạp hồng hào của ông ta giờ đây nó còn kinh dị hơn cả ông Bảy. Máu đen, mũ vẹt và cả những miếng da chết của ông Bảy dính đầy trên mặt, trên cổ, trên miệng của ông ta. Hội đồng Thăng vừa khóc vừa lấy tay quệch, nhưng càng quệch thì thứ chất độc dơ bẩn đó càng trét trèo ra. Ông ta ói tại chỗ, ói ra cả mật xanh mật vàng vì ghê tởm. Ông Bảy nằm ngửa trên sàn, ngực phập phồng yếu ớt. Sức lực của ông đã cạn kiệt sau đòn tấn công cuối cùng đó. Nhưng mắt ông vẫn còn mở to, nhìn về phía trần nhà đen kịt. nở một nụ cười mãn nguyện, méo mó. Ông đã trả được thù. Ông đã lây cái nghiệp của mình sang cho kẻ thù. Không cần bùa chú, không cần phép thuật, chỉ cần máu và mụ. Hạnh liếc nhìn cha, lòng đau thắt lại, nhưng cô biết chưa phải là lúc để khóc. Cô quay sang thầy Năm, kẻ duy nhất còn lành lặn ở trong phòng. Thầy Năm thấy ánh mắt của Hạnh thì hồn vía lên mây. Ông quăng cái chuông đồng, quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Cô Hạnh, cô tha mạng cho tôi. Tôi chỉ thầy Pháp làm mướn thôi hả? Người ta kêu tôi làm gì tôi làm, chứ tôi đâu có thù oán gì với cha con cô đâu mà. Hạnh bước tới, mũi dao chĩa thẳng vào mặt ông. Làm mướn hả? Ông vẽ bùa bằng máu cha tôi. Ông ra lệnh chặt tay tôi. Giờ ông nói là ông vô tội hả? Thầy, sai, tôi sai cái đó. Để tôi giải bùa, tôi giải bùa cho cha con à. Ông dập đầu lia lịa xuống sàn gỗ. Bùa nè. Hành đá vào mặt của ông một cái, khiến ông ngã ngửa, máu mũi tuôn ra. Trên đời này, làm gì có bùa nào linh bằng lòng người độc ác hả? Ông lừa gạt bọn ngu dốt này để kiếm tiền trên xác người ta. Thứ như ông, chết ngàn lần cũng không hết tội. Hạnh định giơ dao kết liễu ông, nhưng một ý nghĩ khác lóe lên. Xử ông thì quá dễ. Cô túm lấy cổ áo của ông thầy Năm, lôi sền sệt ông về phía thằng Tám Sẹo. Ông thích bùa chú lắm đúng không? Nhìn kỹ đi, tác phẩm của ông đó. Ông nói ông trấn yểm được ma quỷ, vậy sao ông không trấn được cây đũa này? Thầy Năm hét lên khi nhìn thấy hốc mắt sâu quắng cháy đen của thằng Tám. Mùi thịt nướng làm ông ói mửa ngay tại chỗ. Đột nhiên, một tiếng trách lớn vang lên từ phía cửa sổ. Ngọn lửa từ chậu than đổ lúc nãy không chỉ thiêu cháy Tám Sẹo. Những tàn than đỏ trực đã văng vào tấm rèm dài rách nát treo ở cửa sổ và đống rơm rạ khô ở góc phòng. Lửa bắt đầu bén lên vách gỗ. Gỗ khô đâu nằm gặp lửa như cá gặp nước. Nó cháy bùng lên dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trần nhà, lấp đầy không gian chật hẹp. Cháy! Cháy nhà ta rồi! Cháy rồi! Ông hội đồng la lên, cố gắng lồm cồm bò dậy định chạy ra cửa. Nhưng Hành đã nhanh hơn. Cô lao tới cửa chính, đóng sầm lại. Cô lùm cái ổ khóa ở dưới đất lên, móc vào khoen cửa mày, từ bên mày, trong. Mày làm cái gì vậy? Bà cả hét lên, mặt không còn giọt máu. Mày điên rồi! Mày định chết chung với tụi tao hả? Hạnh đứng dựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, tay lăm lăm con dao gặp dịch máu. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt cô, một khuôn mặt lem luốc tro tan và máu, nhưng đôi mắt sáng quắc, tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão. Chết chung? Không, tôi không chết. Tôi sẽ sống, sống để nhìn các người trả giá. Cô nhìn ngọn lửa đang bắt đầu liếm lên xà nhà, sức nóng tăng lên hầm hập. Các người thích quả táng lắm mà. Giờ tôi cho tội nguyện đó, đốt một lần cho sạch sẽ cái ổ quỷ này. Con điên, mày mở cửa ra, mở ra! Ông hội đồng lao tới, định hút vào người Hạnh để mở cửa, nhưng Hạnh không né. Cô giơ thẳng con dao về phía trước. Ông hội đồng dừng lại kịp, cái bụng phệ của ông ta chỉ cách mũi dao chạy tất. Ông bước tới một bước nữa, tôi sẽ mổ bụng ông moi gan ngay tại đây. Đằng nào cũng chết cháy. Ông muốn chết từ từ hay muốn chết lòi ruột cây bây giờ? Ông hội đồng trung đẩy bẫy lùi lại. Ông ta nhìn ngọn lửa đang lan rộng, nuốt chửng lấy thân xác của Tám Sẹo và bắt đầu bén vào chân giường của ông Bảy. Ông Bảy vẫn nằm đó bất động. Ông đã xỉu đi vì đau đớn và kiệt sức. Hạnh nhìn cha, lòng quặn thắt. Cô phải đưa cha ra khỏi đây, nhưng trước hết cô phải đảm bảo cái đám người này không còn đường thoát. Cô nhìn chùm chìa khóa, sau đó cô khéo léo mở cửa, bước nhanh ra ngoài hành lang, rồi đóng sầm cửa lại ngay trước mũi ông hội đồng. Tiếng ổ khóa bấm từ bên ngoài vang lên lạnh lùng và dứt khoát. Bên trong, tiếng đập cửa, tiếng gào thét gian sinh, tiếng chửi bới vang lên hỗn loạn. Mở ra Hạnh ơi, bà lại con mà, mở ra con ơi. Con khốn nạn, tao mà làm ma tao cũng sẽ ám mày. Nóng quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Hạnh đứng bên ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của đêm mưa phùn. Mưa vẫn rơi rất phất, nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang bùng lên ở trong bụng. Nhưng cô chưa đi được, cha cô vẫn còn ở trong đó. Hạnh chạy vòng ra phía sau hè, nơi có cái cửa sổ nhỏ thông gió của buồng cắm. Cửa sổ này nằm cao, người thường khó leo, nhưng Hạnh lớn lên ở miền sông nước, leo vừa leo cao như cơm bữa. Cô bám vào ống máng sói, đu người lên, đập tung xong cửa gỗ một nát, khói đen tuôn ra cuồn cuộn. Bên trong, lửa đã chiếm nửa căn phòng. Ông hội đồng và thầy Năm đang giẫm đập lên nhau để đập phá cửa chính. Bà cả thì ngồi khóc lóc ở góc phòng, không dám lại gần ngọn lửa. Không ai để ý đến ông Bảy. Hạnh leo vô trong, nhảy xuống ngay cạnh giường cha. Cô xé giặt áo bịt bụi, cố nén cơn ho sặc sụa. Hạnh đỡ ông Bảy dậy, cơ thể ông nhẹ bận, giờ chỉ còn da bọc xương. Cha ơi, đi với con. Ông Bảy hé mắt, thấy con gái, ông gắng gượng chút sức tàn, bám vào vai cô. Hạnh cõng cha trên lưng, sức nặng của cha đè lên vai cô, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô cõng cha leo ngược trở lại cửa sổ. Ông hội đồng quay lại, thấy Hạnh đang cầu thoát, ông ta la lên. Đứng lại, kéo tao lên chơi, cứu tao, cứu tao. Ông ta lao tới, định túm lấy chân của Hạnh. Hạnh co chân đập thẳng vào mặt của ông một cái. Ông ngã ngửa ra sau, rớt vào đống lửa đang cháy rực ngay dưới chân giường. Ông hội đồng giãy giụa như con heo quay, lửa bén vào quần áo lụa là, thiêu đốt lớp mỡ dày núng núng của ông ta. Hạnh không quảnh lại, cô leo ra khỏi cửa sổ, cổng cha nhảy xuống nền đất mềm lún ở bên ngoài. Phía sau lưng cô, ngọn lửa đã bùng lên tận mái nhà. Dinh thự hội đồng bắt đầu sáng rực như một ngọn đuốc khổng lồ giữa đêm đen. Mà cho dù đám gia nô có đông tới đâu, cũng không có cách nào dập được. Cả đám bắt đầu tháo chạy để giữ lấy mạng của mình. Hành cổng cha trên lưng, bước chân siêu dẹo lội qua đám sình lầy nhão nhẹt ở sân sau. Mưa đã dứt, vì có lẽ ông trời cũng muốn trừng phạt những con người độc ác kia, để cho ngọn lửa được cháy trọn vẹn, thiêu rụi hết mọi thứ. Tiếng la hét trong căn buồng khóa kín lúc đầu còn vang dội, nhưng chỉ một lát sau, những âm thanh đó biến đổi, không còn là tiếng người nữa. Đó là những tiếng rú rít của những sinh vật đang bị nướng chín. Tiếng đập cửa tuyệt vọng yếu dần, rồi thay thế bằng tiếng nổ rách tách của xương cốt, của mỡ người chảy ra dưới sàn cổ đang cháy. Hạnh không quay đầu lại. Cô không muốn nhìn, cũng không cần nhìn. Cô biết rõ cái giá mà bọn họ phải trả. Ông hội đồng sẽ là người cháy lâu nhất, bởi vì lớp mỡ dày của ông ta sẽ nuôi ngọn lửa âm ỉ cả đêm nay. Bà cả, ông Năm, tất cả sẽ tan thành tro bụi, hòa vào làm một với cái dinh thự tội ác mà họ đã dày công vun đắp bằng máu và nước mắt của người khác. Ông Bảy nằm trên lưng Hạnh, nhẹ bâng. 10 năm bị trút ruột, bị ăn mòn, ông chỉ còn là một bộ khung xương bọc trong lớp da lợn rách. Hơi thở của ông phả vào cái Hạnh, nóng hổi và đứt quãng. Ông đang sốt, cơn sốt của nhiễm trùng, của đau đớn và của sự kiệt quệ cuối cùng. Cha đang lên, sắp ra tới ghe rồi. Hạnh thì thầm, giọng cô khàn đặc. Ông Bảy không trả lời, ông chỉ khẽ gật đầu, cầm ông cọ vào vai con gái. Ông biết mình không qua khỏi, nhưng được chết bên ngoài cái buồng tối tăm đó, được hít thở không khí trời đất, được nằm ở trên lưng con gái, với ông, đó là một cái kết viên mãn hơn cả mong đợi. Ra đến bến sông, Hạnh đặt cha nằm xuống ở dưới sàn lãng ướt đẫm. Gió sông lồng lộng thổi bay mùi khét đẹp của đám cháy, mang theo mùi phù sa nồng nàn. Dưới ánh chớp loằng ngoằng phía chân trời, khuôn mặt ông Bảy hiện lên rõ mồn một. Cái mặt nạ quái vật lở loét dường như đã dịu đi đôi chút. Con mắt còn lại của ông đang nhìn lên bầu trời đen kịch, nơi những hạt mưa đang rơi xuống rửa trôi đi lớp máu mủ trên mặt của ông. Hạnh quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cục ngón của cha, bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ. Cha, con xin lỗi, con tới trễ quá. Nước mắt Hạnh trào ra, nóng hổi, nhỏ xuống mặt cha. Ông Bảy khó nhọc, quay đầu nhìn con. Ông muốn cười, nhưng cơ mặt cứng ngắt không cho phép. Ông chỉ có thể cử động nhẹ khóe miệng, nơi hàm răng đang xì lộ ra. Ông nâng cánh tay cụt lên, run rẩy chạm vào vết thương băng bó trên bàn tay của Hạnh. Ngón tay trỏ của Hạnh đã nát bấy, thấm đẫm máu qua lớp vải. Ông Bảy nhìn vết thương của con, rồi nhìn vết sẹo cụt của mình, một sự tương đồng nghiệt ngã. Môi ông mấp máy không thành tiếng, nhưng Hạnh ghé sát tai vào. Cô nghe được hơi thở cuối cùng của ông đang cố gắng thốt lên từng chữ một. Rắm con định quên Hạnh con. Đó là lời trăn trối của một người cha cả đời hiền lành, chất phác, dù bị cuộc đời vùi dập xuống tận sình đen, vẫn không muốn con mình sống trong thù hận. Ông sợ Hạnh sẽ biến thành một bà cả thứ hai, sợ tâm hồn con gái sẽ bị ngọn lửa trả thù thiêu rụi. Hạnh cắn chặt môi, cô gật đầu lia lịa. Dạ, con nghe cha, con sẽ sống tốt, con sẽ không oán hận. Ông Bảy nghe được câu trả lời, ánh mắt ông giãn ra, tĩnh lặng. Một hơi thở dài hát ra từ lồng ngực gầy cuộn, nhẹ như tiếng lá rơi. Lồng ngực ông xẹp xuống và không bao giờ phồng lên được nữa. Cánh tay rơi xuống mặt đất, nghe một tiếng bịch đảo lòng. Ông Bảy đã đi rồi. 10 năm địa ngục kết thúc. Ông đi trong một đêm mưa gió, nhưng khuôn mặt ông thanh thản, như thể ông vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân xuống dòng sông đen thẳm này. Hạnh không la khóc, nỗi đau trong lòng cô lúc này đã vượt quá ngưỡng của nước mắt. Nó cô đặt lại thành một tảng đá đè nặng lên tim, khiến cô không thở nổi, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo đến lạnh lùng. Cô vuốt mắt cho cha, đôi mắt đục ngầu khép lại, che giấu đi những ám ảnh kinh hoàng mà ông đã phải chứng kiến. Phía sau lưng, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ dinh thự. Mái ngói bắt đầu sụp xuống rầm rầm, tàn lửa bay lên trời như pháo hoa ngày Tết đỏ rực một góc trời. Người dân xung quanh bắt đầu kéo tới, tiếng còi, tiếng kèn báo động vang lên inh ỏi. Những ngọn đuốc lập lòe xuất hiện từ phía đường cái. Trời đất ơi, cháy nhà ông Hội Đồng rồi, bà con ơi, ra cứu bà con ơi. Trời ơi, lửa lớn quá à, chắc chết hết rồi á. Ai, nghiệp đó, cái nhà đó ăn ở thất đức nên bị trời phạt chứ gì. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng hô quán vang lên, nhưng không một ai dám lại gần, bởi vì ngọn lửa quá lớn. Cái quy của nhà ông Hội Đồng cộng với những lời đồn đại ma quỷ đã khiến người ta sợ hãi hơn là muốn cứu giúp. Họ chỉ đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán như xem một vở tuồng bi kịch hạ màn. Hạnh biết mình không thể ở lại đây, cô không thể để họ tìm thấy xác cha trong bộ dạng quái dị này. Người ta sẽ bàn tán, sẽ coi ông là quỷ nhập trại, họ sẽ không cho ông được yên nghỉ. Cô nhìn chiếc ghe bầu đang neo đậu dưới bến, chiếc ghe mà cô đã ngồi lên khi về đây Rạm Châu, giờ sẽ là chiếc xe tang đưa tiễn người thân duy nhất. Hạnh ẵm cái xác của cha lên, đặt vào lồng ghe. Cô tháo dây nhảy xuống, cầm lấy cây sào tre. Cô chống mạnh sào xuống sình. Chiếc ghe từ từ tách bến, trôi ra giữa dòng nước đen ngòm. Khi ghe đã ra đến giữa sông, cách xa đám đông ồn ào ở trên bờ, Hạnh buông sào, dòng nước chảy xiết cuốn chiếc ghe trôi lững lờ về phía hạ lưu. Hạnh lục lọi trong khoang ghe, cô tìm thấy một canh dầu quả dùng để thắp đèn và một bó trơm khô lót sàn. Cô tưới dầu lên khắp người cha, lên đống trơm trạ, lên cả cái sàn gỗ của chiếc ghe. Mùi dầu hăng hắc át đi mùi tử khí trên người của ông. Hạnh lấy cái hột quẹt từ trong túi quần ra. Cái hột quẹt khắc hình con cá méo mó, kỹ vật đã giúp cô tìm lại cha, giờ sẽ giúp cô tiễn cha đi một đoạn đường cuối cùng. Cô bật hột quẹt, ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên, run rẩy trước gió, nhưng kiên cường không tắt. Cha ơi, con không có hòm rương, không có đất đai để chôn cất cha. Con gửi cha cho sông nước quê mình. Lửa này sẽ rửa sạch hết dơ bẩn trên người cha. Cha đi mát mẻ nghe cha. Dứt lời, Hạnh quăng cái hột quẹt vào đống rơm tẩm dầu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ôm trọn lấy thi thể ốm nhân của ông Bảy. Trong khoảnh khắc đó, chiếc ghe biến thành một đài quá thân hoàng vũ trôi nổi giữa dòng. Hành không nhảy xuống sông bơi vào bờ. Cô ngồi ở mũi ghe, co chân lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang thiêu đốt người thân yêu duy nhất. Hơi nóng phả vào mặt cô, làm cô đi những giọt nước mắt chảy máu. Lửa cháy rực rực, sôi bóng xuống mặt nước lung linh huyền ảo. Giữa màn đêm đen kịt và mưa bay rất phất, chiếc ghe lửa như một con đom đóm khổng lồ đơn độc và kiêu hãnh trôi đi. Vài ngày sau, tại một bến đò nhỏ ở vùng quê, một cô gái trẻ ốm nhom, mặc bộ đồ bà ba đen cũ kỹ bước lên bờ. Khuôn mặt cô sạm nắng, hốc hác, đôi mắt sâu quắng ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang như biển cả. Bàn tay phải của cô quấn một dải băng đen che đi ngón trỏ đã bị cụt. Cô ghé vào một quán nước ven đường kêu một ly trà nóng. Bà chủ quán già nua mốm mém nhìn cô ái ngại. Con ở đâu mới tới hả? Nhìn lạ quá. Mà cái tay con bị sao vậy con? Cô gái cầm ly trà lên bằng bàn tay trái. Hơi nóng làm dịu đi cơn đau âm ỉ nơi cái chỗ bị cục. Cô cười nhẹ, nụ cười nhẹ tên nhưng lạnh lẽo. Dạ, con đi làm ăn xa mới về. Cái tay con bị tai nạn nghề nghiệp chút thôi bà. Tội nghiệp không? Con gái còn lứa mà lặn lội thân cò. Về đây rồi à, con tính làm gì? Con tính xin vô làm công quả ở chùa. Con muốn tụng kinh siêu độ cho cha con. Với lại, cầu cho mấy người quen cũ sớm được siêu thoát. Đừng có dứt dưỡng hại người nữa. Bà già gật gù. Có hiếu vậy là tốt à. Phật trời chứng giám. Cô gái uống cạn ly trà, đặt mấy đồng xu lẻ lên bàn, rồi đứng dậy xốc lại cái tay nải trên chai. Đó là Hạnh. Hạnh bước đi trên con đường đất đỏ, bóng cô đổ dài điêu xiêu dưới ánh nắng chiều tà. Cô không quay đầu lại nhìn về phía dòng sông nữa. Quá khứ đã cháy thành tro bụi, đã trôi theo dòng nước rồi. Giờ đây cô chỉ còn lại một mình, cùng với vết sẹo ở ngón tay nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Nó như một lời nhắc nhở vĩnh viễn về bữa cơm thế mạng kinh hoàng năm nào. Và trong thâm tâm Hạnh biết, con quỷ trong cô chưa chết, nó chỉ đang ngủ yên. Nếu cuộc đời này còn có những kẻ như ông Hội Đồng Thăng, như thằng Tám, như bà Cả, thì con quỷ đó sẽ lại thức giấc. Gió từ sông thổi vào mát trời, nhưng sao nghe lạnh toát cả lòng người. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, đừng chọc ghẹo phụ nữ. Đó là cái câu mà y như là cái đại ý của cái câu chuyện này. Phụ nữ có thể làm tất cả mọi thứ. Đúng không quý vị? Mà nói thiệt, cái chuyện này đáng nghe quý vị. Đáng đời. Làm quý vị hả dạ lắm đúng không? Thiệt, tôi đọc mà tôi nói hả dạ lắm luôn. Thiệt, đọc tới nỗi khan tiếng mà không ngừng. Hết chuyện rồi. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.